Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 43 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy tông chủ bị Trương Minh Hải một bàn tay tiếp một bàn tay điên cuồng đánh lên trên mặt, toàn bộ mọi người của Ngũ Độc Tông đều mang một biểu lộ suy sụp. Dù gì tông chủ của các nàng cũng là cường giả mạnh nhất của Ngũ Độc Tông, lại bị người ta dí nằm trên mặt đất. Ngay cả thực lực phản kích cũng không hề có. Loại chênh lệch thực lực này thật lớn, quả thực khiến tâm lý người khác hoảng sợ. Ngươi nói. Trương Minh Hải đưa ngón tay chỉ vào một vị trưởng lão trong đó. Trưởng lão kia liền run rẩy, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào. Nói. Ta. Thiếu tông chủ bị tông chủ đuổi tới vùng đất man hoang. Nàng ta đành đâm đầu vào bên trong bão cát tận thế. Không. Không thấy bóng dáng. Bãi cát tận thế. Chết tiệt. Ánh mắt Trương Minh Hải trong lúc đó liền trở nên lạnh lẽo. Lăng Tiêu mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng cũng có thể hiểu được đây không phải là thứ lành ít dữ nhiều. Nếu không, lấy thực lực hỗn nguyên linh tiên của Trương Minh Hải cũng không thể toát ra thần sắc hoảng sợ như thế. Tâm niệm hắn vừa động, thân thể trong nháy mắt tiến lên, nói. Bão cát tận thế là gì? Trương Minh Hải chắp tay nói. Hồi bẩm chủ nhân. Bão cát tận thế là trận pháp tự nhiên ở chỗ giao nhau giữa vùng đất man hoang cùng vương quốc Đại Tề. Nó là một trận bão cát cực lớn. Chỉ cần tu sĩ bước vào trong đó thì về sau, trên cơ bản, đều chỉ có một con đường chết. Nó chỉ có vào buổi trưa cùng nửa đêm mỗi ngày, kéo dài 2 canh giờ mới có thể yếu bớt, rồi hình thành khe hở, nghe đồn. Tu sĩ nếu trực tiếp xâm nhập vào bão cát tận thế thì cho dù có lại La Kim Tiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Vừa nghe xong, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe hiện sát ý, khiến nhiệt độ xung quanh bất thình lình hạ xuống mấy độ. Người của Ngũ Độc Tông vội vàng run rẩy nói ra. Việc này không liên quan đến chúng ta. Việc này không liên quan đến chúng ta. Toàn bộ đều là do nàng ta. Đều là do một mình tông chủ quyết định. Chuyện đó cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đúng, không sai. Đều là do tông chủ quyết định, là nàng bán thiếu tông chủ đi, làm hại thiếu tông chủ bị Cửu Huyền lão nhân để mắt tới. Sau đó cũng là nàng tự mình mang binh truy đuổi theo thiếu tông chủ. Kết quả sau cùng ép chết thiếu tông chủ. Tông chủ Ngũ Độc Tông vừa nghe nói lời ấy, liền tức giận đến mức sụp đổ. Bọn người các ngươi thật láo toét, các ngươi quả thực là không biết xấu hổ. Lại dám đối với ta hỗn xược như thế, bọn tiện nhân các ngươi. Ta thật muốn đem các ngươi cùng con tiện nhân Cố Mính Yên ném vào cùng một chỗ bên trong trận bão cát tận thế kia. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Lăng Tiêu một chân hung hăng đạp lên trên ngực của nàng, khiến cho nàng hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực trực tiếp lún xuống một mảng lớn. Nếu không phải nàng có sinh mệnh lực siêu cường của Thái Ất Tán Tiên để chống cự thì chỉ sợ một lần này. Nàng hẳn đã sớm tử vong rồi. Ngươi dám giết ta, ngươi có biết hay không? Ta có quan hệ với Cửu Huyền lão nhân. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói chính là tên Cửu Huyền lão nhân đã bị ta giết sao? Tông chủ Ngũ Độc Tông đồng tử lập tức co rụt lại, lập tức giống to. Không, ta không tin. Ngươi đang lừa ta, ngươi nhất định là đang lừa ta. Cửu Huyền lão nhân là tồn tại mạnh mẽ như vậy. Hắn làm sao lại bị ngươi giết chết? Hắn chính là cao thủ thực lực Đại La Kim Tiên ngũ phẩm A. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi càng không khả năng giết được hắn. Chờ ngươi xuống tới địa ngục, tự mình nhìn thấy hắn, thì cứ hỏi cho rõ ràng. Dứt lời, Lăng Tiêu không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp một chân hung hăng đạp xuống. Tông chủ Ngũ Độc Tông lập tức tử vong tại chỗ. Đợi sau khi tông chủ Ngũ Độc Tông triệt để diệt vong, Lăng Tiêu liền dùng tâm niệm triệu hoán thiểm điện điêu, để nó nhanh chóng bay đến bên cạnh mình. Trương Minh Hải, nơi này ta giao lại cho ngươi. Ngoại trừ thị nữ của Mính Yên, những người khác, một người cũng không để sống sót, toàn bộ đều giết chết cho ta. Sau đó, ngươi cùng nàng tiến về Vương quốc Nam Triệu, báo tên của ta để gia nhập Viêm Hoàng Minh. Vâng, nhưng mà chủ nhân, bão cát tận thế kia chỉ có vào buổi trưa, còn có nửa đêm thì mới có thể tiến vào. Lúc này đã qua buổi trưa, ít nhất cũng phải đợi đến nửa đêm mới có thể tiến nhập, ngàn vạn lần không thể tùy tiện tiến vào a. Ta biết rồi. Lăng Tiêu vứt xuống một câu, trực tiếp bước lên trên lưng của thiểm điện điêu, Sau khi từ hai chân bổ sung năng lượng cho thiểm điện điêu xong, liền điều khiển thiểm điện điêu tăng tốc độ phi hành, lấy tốc độ siêu việt ánh sáng mà hỏa tốc tiến lên. Mà lúc này đây, tại biên giới vùng đất man hoang cùng vương quốc Đại Tề biên giới, mấy bóng người đang lặng lẽ tiềm phục ở hai bên ở trước bão cát tận thế. Mấy người kia trên thân đều toát ra sát khí, hiển nhiên không phải là người lương thiện gì. Mấy người đang nhìn vào bão cát tận thế xa xa kia, cho dù là hung thần ác sát thì cũng nhịn không được mà toát ra một chút khí tức sợ hãi. Trận bão cát tận thế kia cao vút tận mây, nhìn bằng mắt thường phải lấy đơn vị ngàn vạn mà tính, thậm chí là hơn trăm triệu. Vòi rồng mãnh liệt đem trọn trời đất, xé rách không gian thành hai nửa. Từng đạo lôi đình nổ tung, sấm sét vang dội, khiến người ta kinh tâm động phách. Một số tia chớp còn thỉnh thoảng lè lưỡi, phảng phất như đang hướng về phía thế nhân đe dọa, cực kỳ đáng sợ. Cảnh tượng chấn thiên động địa, chỉ sợ nhìn khắp toàn bộ đế quốc Đại Chu cũng khó có thể tìm được vài nơi. Thật đáng sợ, đây chính là bão cát tận thế sao? Quả thực là quá mức kinh khủng. Cũng khó trách nói rằng trước bão cát tận thế thì ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không dám một mình xông vào. Bộ dáng này, đừng nói là Đại La Kim Tiên, chỉ sợ cho gì là thần ở trên trời cũng phải cân nhắc một chút năng lực của mình. Điều đó cũng không nhất định, phải biết rằng bão cát tận thế này trong truyền thuyết chính là dùng để ngăn cản toại cực lì hung ác ở trong man hoang kia đi vào thế giới tu sĩ làm loạn ở trong đó. Có thể có cao thủ như mây, nếu như bão cát tận thế này cũng không đủ uy lực, nó còn có cái rắm gì tác dụng, chẳng bằng rút lui, bớt ở chỗ này lãng phí linh khí trời đất. Đừng nói nhiều lời vô ích nữa. Dù sao mấy người chúng ta khẳng định là không có hy vọng cứng rắn vượt qua. Chỉ có thể đợi đến khuya, thời điểm lỗ hổng bão cát tận thế mở ra, chúng ta mới có thể tiến vào. Trước lúc đó, đều phải đề cao cảnh giác cho ta. Tuyệt đối không được tùy ý để bại lộ hành tung. Miễn cho bị đệ tử của Phủ Thanh Long, Hầu Phủ phát hiện ra, đem chúng ta chém giết. Bọn ta biết rồi. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Huynh đệ chúng ta diệt sát một tiên cục của Phủ Thanh Long Hầu, cướp đi 3 triệu linh thạch, đủ cho chúng ta không phải lo ăn uống mấy trăm năm. Đợi đến khi chúng ta ở tại vùng đất man hoang tu luyện được một thân thực lực cao thâm, sau đó đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt. Ha ha ha, suỵt, nói nhỏ thôi. Trên trời có thứ gì đó đang bay tới đây. Lời vừa dứt, trên trời lập tức truyền tới một tiếng chim kêu. Tiếng chim kêu này rít lên lọt vào trong tai, khiến người ta không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Chim ưng, là tiên thú sao? Nghĩ không ra ở nơi này mà cũng có tiên thú đi tới. Chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao tiên thú vốn dĩ luôn luôn tự do mà. À, các ngươi nhìn kìa. Trên lưng tiên thú kia hình như có một tu sĩ đang đứng. Mẹ nó, thật sự là một tu sĩ. Gia hỏa này quá lợi hại. Lại có thể thu phục tiên thú. Ôi mẹ ơi! Quá lợi hại rồi. Thực lực của người này chỉ sợ chính là cao thủ trong cao thủ A. Đây chính là bão cát tận thế sao? Vừa đến nơi, Lăng Tiêu liền không khỏi nhíu mày. Nơi này quả nhiên là vạn phần hung hiểm. Nhưng mà, ta đã từng cấp cho Mính Yên một đạo tinh huyết. Nàng khẳng định sẽ không chết. Nếu không, ta ngay từ đầu đã có thể cảm ứng được. Xem ra, nàng rất có thể vẫn ở ngay chỗ này. Hít một hơi thở sâu. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên có chút nghiêm trọng, dường như là cùng một lúc, linh khí trong trời đất bắt đầu xảy ra một chút dị biến. Tầng mây trên bầu trời cũng bắt đầu chậm rãi hướng về phía thân thể Lăng Tiêu mà tụ tập đến. Mấy người ở phía dưới cũng nhịn không được nhíu mày. Uy, các ngươi mau nhìn xem. Tên gia hỏa kia, hắn có vẻ như có chút gì đó không đúng cho lắm. Gia hỏa này, tựa như là đang tụ khí A. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là đang muốn tụ khí, sau đó xông vào bão cát tận thế chứ. Có trời mới biết, nếu thật là như vậy, hẳn là hắn đang muốn tìm đường chết a. Không sai, trận bão cát tận thế này cho dù là tồn tại Đại La Kim Tiên, cũng không dám tùy ý xông vào, nghe nói linh khí trong đó hung hiểm dị thường. Chớ đừng nói đến bên trong còn có các loại nguyên tố công kích như phong, thổ, hỏa, lôi. Chỉ tùy tiện một nguyên tố cũng không phải là thứ mà người thường có thể tùy ý chống cự. Ta nhìn ra hỏa này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ a. Mọi người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Còn Lăng Tiêu căn bản là không có tâm tư cùng thời gian dư thừa đi quan tâm những việc khác. Giờ phút này, hắn đã ngưng tụ năng lượng vô cùng to lớn. Hắn cũng không phải giống như mọi người nói là chỉ muốn xuyên qua bão cát tận thế. Hắn chính là muốn phá vỡ trận bão cát này để tìm xem trong đó có Cố Mính Yên hay không. Năng lượng trong thiên địa tụ tập càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Những tầng mấy kia ban đầu có màu trắng tinh. Bởi vì năng lượng tụ tập quá mức nồng đậm, giờ phút này, toàn bộ đều biến thành một mảnh đen nghịt. Oanh, xoẹt xẹt. Tầng mây bởi vì năng lượng tập trung quá, dày đặc, thậm chí bắt đầu ma sát bộc phát ra từng đợt sấm sét vang dội. Loại sấm sét này mang tới lực lượng khiến mọi người ở đây cũng nhịn không được mà cùng nhau nhíu mày. Gia hỏa này đến cùng đang muốn làm gì vậy? Hắn triệu hoán nhiều mây đen như vậy làm gì? Chẳng lẽ là đang bày trí trận pháp gì sao? Không thể nào. Chạy đến nơi này để bố trí trận pháp. Đây không phải là não bị úng nước sao? Đúng vậy à, lời còn đang nói thì ở trên bầu trời. Từng đạo sấm sét đã tập hợp vào một chỗ, đem Lăng Tiêu bao phủ ở bên trong. Vô số tia sét ở bên ngoài cơ thể Lăng Tiêu tạo thành một lôi đình cự tượng màu xanh bằng năng lượng lôi điện, cao đến vạn trượng. Các khớp nối trên toàn thân lôi đình cự tượng kia đều có một tia chớp. Vị trí khớp nối cùng thân thể Lăng Tiêu giống nhau, nối liền một chỗ. Mọi người ở dưới đất sắc mặt vẫn như cũ từ có chút ngưng trọng cũng dần dần chuyển sang sợ hãi. Ra hỏa này, hắn cuối cùng là muốn làm gì a? Giờ phút này, dường như trong đầu tất cả mọi người đều sinh ra một thắc mắc như thế. Dù sao, một loạt động tác này của Lăng Tiêu khiến người ta cảm thấy quá sức tưởng tượng. Trên thực tế, Lăng Tiêu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Trong cơ thể hắn, lực lượng hủy thiên diệt địa kia được phong ấn tầng tầng lớp lớp. Hắn căn bản là không có cách nào ở thời điểm này triển khai nhiều lực lượng cường đại như vậy. Lực lượng của hắn lấy tuyến tính mà bộc phát ra, nhưng đối mặt với trận bão cát tận thế ở trước mắt này, nhất định phải một kích toàn lực bổ xuống. Nếu không thì không còn cách nào mở ra được nó. Cho nên, Lăng Tiêu nhất định phải có đầy đủ lực bạo phát. Thời điểm này, lực lượng của hắn vốn không thể cung cấp đủ. Hắn không thể không mượn nhờ lực lượng bên ngoài. Mà lực lượng hắn mượn nhờ, tự nhiên cũng là lực lượng lôi điện. Lực lượng lôi điện là lực lượng cuồng bạo nhất trong trời đất, là lực lượng mạnh nhất. Cũng chỉ có mượn nhờ lực lượng lôi điện, Lăng Tiêu mới có thể có cơ hội dưới trạng thái này. Một chiêu bổ ra trận bão cát ở trước mắt. Ban đầu, Lăng Tiêu có thể trực tiếp triệu hoán ra lôi đình cự kiếm. Một kích bổ ra cơn gió lốc này. Nhưng hắn lại không có đầy đủ lực lượng. Nếu như không thể thành công trong một lần xuất chiêu, ai cũng không thể cam đoan vật này có trở nên khó có thể đối phó hơn trước hay không. Cho nên, hắn đành lựa chọn một phương pháp khác. Vượt lên trước ngưng tụ lực lượng lôi điện mênh mông. Sau đó điều khiển lực lượng lôi điện ngưng tụ thành một người khổng lồ bằng năng lượng. Lúc này, ở bên trong lôi đỉnh cự tượng đã tích tụ tràn đầy năng lượng. Tiếp đó, chỉ cần thi triển lôi kiếm, đem năng lượng góp nhặt trong nháy mắt giải phóng ra ngoài là được rồi. Lôi đỉnh cự tượng vừa xuất hiện, lực lượng cường đại cuồn cuộn khiến cho cát bay đá chạy, mưa gió bão bùng. Áp lực trong không gian xung quanh thời khắc này liền ngưng tụ đạt tới cực hạn. Rốt cục, khi tất cả lực lượng ngưng tụ đủ cường đại, đạt đến cực hạn, Lăng Tiêu gầm lên một tiếng. Lôi đỉnh cự tượng trực tiếp ở bên trên bầu trời tạo ra một thanh lôi đỉnh cự kiếm. Thanh kiếm này dài hơn 30.000 trượng, chiều rộng vượt qua 3.000 trượng. Lúc nó được hình thành ở trên bầu trời, toàn bộ không gian trong trời đất phảng phất trong nháy mắt trở nên ảm đạm, phai mờ. Trên thân của nó, điện quang quấn quanh, phảng phất như đang tận lực đè nén năng lượng trong cơ thể mình. Mọi người đều nhịn không được mà trừng to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nói. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng là ai vậy? Khiếp sợ chính là Lăng Tiêu đã điều khiển lôi đình cự tượng chém ra một kiếm. Một kiếm, trong nháy mắt cả trời đất đều bị làm cho biến sắc. Một kiếm, toàn bộ bão cát tận thế lập tức giống như bị thương nặng, cứ thế mà bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn từ đỉnh đầu. Vô số gió lốc, tất cả đều trong chớp mắt bị lôi đỉnh cự kiếm của Lăng Tiêu trực chém cho đảo loạn. Nhưng gió lốc đến cùng vẫn là gió lốc. Bão cát tận thế, cát bụi trung quy cũng y hệt như trong truyền thuyết. Cho dù cự kiếm của Lăng Tiêu đã đem đây hết thảy đều bổ ra hai nửa, nhưng chúng vẫn như cũ chưa từng biến mất. Nhưng mà, trên mặt Lăng Tiêu cũng không có chút sắc thái kinh hoàng nào, mà hai tay nhanh chóng kết ấn, trực tiếp đem năng lượng đã sớm ngưng tụ bên trong cự tượng ở sau lưng đều dung hợp vào trong lôi đỉnh cự kiếm. Giờ khắc này, lực lượng lôi đỉnh cự kiếm tăng lớn, trong chớp mắt trực tiếp đem trận bão cát tận thế kia toàn bộ đều xé rách đi. Bão cát tận thế, rốt cục dưới một chiêu tuyệt sát của Lăng Tiêu liền triệt để lắng lại. Đương nhiên, bởi vì chỗ này có địa lý vị trí cùng nguyên nhân đặc thù, nó tự nhiên là không thể nào dễ như trở bàn tay mà bị chôn vùi. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi đến gần nửa ngày cũng không cách nào một lần nữa tổ chức lại năng lượng của mình, hình thành nên hàng trăm triệu phong bạo. Lăng Tiêu hít mấy hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh. Quả nhiên, lấy lực lượng của ta bây giờ, tạm thời vẫn chưa có cách nào tùy tiện phóng thích loại cấm thuật áo nghĩa cấp bậc này. Xem ra, nhất định phải tăng tốc độ mở ra phong ấn, tăng thực lực lên. Nói xong, tâm niệm hắn vừa động, thiểm điện điêu trực tiếp chở hắn đi. Trong phút chốc liền rời khỏi nơi này, truy tìm tung tích Cố Minh Yên. Chúng ta vừa mới nhìn thấy cái gì vậy? Không biết, còn có người có thể đem bão cát tận thế xé mở ra như thế. Giờ khắc này, trong nội tâm mấy người ở phía dưới đã rung động đến mức không nói được lời nào. Đây chính là bão cát tận thế A, là bão cát tận thế ngăn cách toàn bộ vùng đất man hoang cùng với Đại Tề. Cho dù tồn tại Đại La Kim Tiên bắt gặp cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tiến vào bão cát tận thế kia. Thế mà tồn tại cường đại như thế, dưới một kích của Lăng Tiêu cũng trong nháy mắt liền bị bổ ra hai nửa. Ông trời ơi, đang nói đùa gì vậy A? Ngay lúc bọn người đang mang một vẻ mặt ngẩn ngơ, ở sau lưng, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đã nhanh chóng đánh tới. Lý Đại Bưu, đám người hỗn đản các ngươi, dám to gan lớn mật cướp bóc linh thạch của phủ Thanh Long Hầu chúng ta, quả thực là muốn tìm đường chết. Một đám kẻ cướp, nhất thời đều kinh hồn bạt vía. Không tốt, là người của phủ Thanh Long Hầu đuổi tới. Mau trốn đi. Nhưng mọi chuyện đều đã muộn. Bọn người trong nháy mắt liền bị hơn đoàn trăm người khác vây quanh. Không thể trốn đi đâu được, đành phải buông tay đầu hàng. Một đám ngu ngốc muốn đi vào vùng đất man hoang, nếu như ẩn nấp bên cạnh trận bão cát tận thế, có lẽ chúng ta không có cách nào bắt được các ngươi. Đáng tiếc là các ngươi quá mức ngu xuẩn, vậy mà lại chạy đến nơi này, quả thực là muốn chết. Không, nơi này chính là bão cát tận thế, vừa mới có người đem nó bổ ra. Một đám đệ tử phủ Thanh Long Hầu liếc mắt nhìn nhau, đều nhịn không được mà trợn trắng mắt, chào phúng cười lên một tiếng. Các ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngu sao, lại có người có thể đem trận bão cát tận thế này bổ ra sao? Nói đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng là Tề Vương đi tới đây sao? Một đám ngu xuẩn. Là thật, thật sự là có người đem bão cát tận thế trực tiếp bổ ra hai nửa. Được rồi, đừng lải nhải nữa. Tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở về nhận tội. Nếu còn ở nơi này lải nhải, coi chừng chúng ta đập vỡ mồm các ngươi. Các vị quan gia, hay là chúng ta đem toàn bộ linh thạch đều giao ra, có thể thả chúng ta rời đi hay không? Các ngươi nghĩ hay lắm. Lúc này Tề Vương đã liên hợp Hợp Tống Vương, cùng nhau đối phó Triệu Vương. Các ngươi đợi đến khi được ra tiền tuyến làm bia, đỡ đạn đi. Nói xong, mấy đệ tử phủ Thanh Long Hầu cưỡng ép bọn người hướng về phía phủ Thanh Long Hầu phủ mà rời đi. Lăng Tiêu ở bên này đứng trên lưng thiểm điện điêu, thân thể như điện chớp mà bay lướt qua. Hắn trải rộng tinh thần lực mênh mông của mình ra ngoài, đem tất cả mọi nơi hẻo lánh, toàn bộ đều tìm tòi qua một lần. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể tìm được nửa phần dấu vết của Cố Minh Yên. Thậm chí, bên trong toàn bộ trận bão cát này, đến một sinh mệnh cũng không hề có. Điều này khiến Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày thật sâu. Kỳ quái, Minh Yên rõ ràng không có khí tức tử vong. Nhưng mà ở trên mặt đất vì sao lại không có nửa phần bóng dáng của Minh Yên? Chẳng lẽ bão cát tận thế này còn có điều gì huyền bí? Suy tư một chút, Lăng Tiêu đã tiến vào phía sâu bên trong vùng đất man hoang. Mà một bên khác, ở trong Đại Triệu, phủ Mục Võ Hầu cũng đã nhận được mệnh lệnh của Triệu Vương. Mục Y Nhân mang theo một đám trưởng lão của Viêm Hoàng Minh cùng hơn 10 vị của các tông môn dưới cờ Mục Võ Hầu phủ tụ tập một nơi. Các vị, lần này Bắc Tề liên hợp với Nam Tống cùng nhau đối phó Đại Triệu, Triệu Vương triệu tập tất cả tu luyện giả trong nước Đại Triệu tiến về tiền tuyến ứng chiến. Phủ Mục Võ Hầu chúng ta cũng triệu tập hàng ngũ. Cho nên, hôm nay bản hầu kêu gọi các vị tới đây chính là muốn nghe được ý kiến của các vị. Cốc chủ Nguyệt Quang Cốc mở miệng nói trước tiên. Hầu gia, lúc này Lăng Quân Chủ đang không ở trong liên minh. Chúng ta phải chăng nên xin phép Lăng Quân Chủ một chút hay không? Đúng vậy a, hầu gia, Phủ Mục Võ Hầu chúng ta. Mặc dù nói là binh hùng tướng mạnh, nhưng đây là chiến tranh quốc gia, không phải là việc nhỏ. Nhất là Bắc Tề cùng Nam Tống đều không phải là thế lực dễ trêu. Chúng ta ở bên này, khẳng định sẽ bị phái đi vào trận tuyến. Chuyện này, đối với chúng ta mà nói, không phải là tốt lành gì, nhất định sẽ có thương vong. Một vị trưởng môn khác cũng đồng dạng mở miệng nói. Hy sinh khẳng định là có, nhưng ta cảm thấy, chúng ta cũng không thể không làm gì. Mọi người đều biết là, một khi Triệu Quốc bị diệt, mấy người chúng ta đều sẽ trở thành dân lưu vong mất nước. Đến lúc đó, mọi loại tài nguyên của tông môn chúng ta đều phải nộp lên một bộ phận rất lớn cho Bắc Tề cùng Nam Tống. Hao tổn lớn như thế là chuyện sẽ kéo dài cả ngàn vạn năm. Đối con cháu của chúng ta đời sau sẽ là một gánh vác trầm trọng. Trừ chuyện đó ra, từ nay về sau, đối với chúng ta thì không nói. Nhưng toàn bộ con cháu đời sau của chúng ta sẽ vĩnh viễn bị sỉ nhục đội lên cái mũ chiến bại. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Mục Y Nhân đưa ánh mắt về phía Lâm Tinh Hải, nói, sư phụ, lão nhân gia ngài cảm thấy thế nào? Lâm Tinh Hải nhíu mày, nói, sự kiện này, hai bên đều có lý. Một bên là tổn thất của tông môn. Viêm Hoàng Minh chúng ta mặc dù nói là binh hùng tướng mạnh, nhưng chung quy là lực lượng không đủ. Mặt khác, ta nghe nói, ở phía tây rừng rậm Bắc Hoang, thực ra còn có một con đường liên hệ giữa các thương nhân Bắc Tề cùng Đại Triệu. Nếu như ở thời điểm này, đối phương đánh lén chúng ta lại nên làm gì? Phải biết là vị trí lối đi này ở ngay bên cạnh Phủ Mục Võ Hầu chúng ta. Nếu như đối phương đánh lén, chúng ta nhất định sẽ đem không có chút sức chống cực nào, sẽ tổn thất vô cùng nặng nề. Điều nghiêm trọng là rất có thể sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, từ đó không còn tồn tại. Lời nói của Lâm Tinh Hải khiến trong lòng mọi người trầm xuống. Nguy cơ Viêm Hoàng Minh gặp phải đích thật là rất nhiều. Khoan nói đến việc đi về chiến tuyến phía đông, chỉ vẻn vẹn nói về phía tây thì cũng phải tránh bị người khác đánh lén. Một cái Phủ Mục Võ Hầu nho nhỏ đích thật là đảm đương không nổi, trách nhiệm chiến đấu lại nhiều như vậy. Nhất là lại dưới tình huống Lăng Tiêu đang không ở nơi này. Dừng một chút, Dư Nhất Đao mở miệng nói. Nhưng chiến trường phía đông tất yếu vẫn phải đi, chuyện khác không cần nói nhiều. Chỉ riêng việc Triệu Vương nếu như biết chúng ta không đi tới chiến trường, hiển nhiên sẽ giận tím mặt. Lại thêm trước đó, quân chủ đã diệt sát Long Tuyền Sơn Trang, đã sớm khiến cho Triệu Vương khó chịu. Nếu như có thể lập công ở trên chiến trường, Triệu Vương kia chắc chắn sẽ không ra tay đối với Phủ Mục Võ Hầu chúng ta. Cho dù có ra tay, hắn cũng phải cân nhắc một chút, những hầu phủ còn lại có thể thất vọng hay không. Cho nên trận chiến này nhất định phải đánh. Hơn nữa còn phải đánh cho thật tốt. Không tệ, ta đồng ý với thuyết pháp của trưởng lão. Ta cũng đồng ý với trưởng lão. Thân là vũ hầu, không có chiến công, sau này ở trước mặt các hầu phủ khác nhất định sẽ không ngẩng đầu lên được. Đánh, nhất định là phải đánh. Nhưng mà, thuyết pháp của Thái Thượng cùng trưởng lão đều đáng để suy tính. Chúng ta một trận chiến này phải đánh thật oanh liệt, nhưng cũng phải bảo đảm Phủ Mục Võ Hầu chúng ta gánh chịu thương vong ít nhất có thể. Mục Y Nhân trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói. Ta thấy hay là chúng ta chia binh thành hai đường. Phái ra một phương tinh nhuệ theo ta tiến về chiến trường giết địch, tranh thủ lập nên một số chiến công. Một phương khác, để cho Thái Thượng trưởng lão tọa trấn, thủ vệ biên giới Tây Bắc, bố trí trận pháp phòng ngừa địch nhân đánh lén. Chúng ta sẽ tuyển ra một nhóm đệ tử tinh nhuệ nhất ở mỗi tông môn, tạo thành một đại quân 100.000 người. Người càng ít, tổn thất cũng càng ít đi. Mà phái tinh nhuệ đi tới chiến trường sẽ giảm bớt nhân số tử vong đến mức tối thiểu trên diện rộng. Còn bộ phận lớn binh mã thì toàn bộ lưu lại ở biên giới Tây Bắc, tạm thời đề phòng Bắc Tề đánh lén. Thế nào? Tuân mệnh Vũ Hầu. Tốt. Tất cả mọi người đã không có ý kiến gì thì chúng ta cứ quyết định như vậy. Nếu như có thể vượt qua cửa ải khó lần này, ngoại trừ Vương Triều Đại Triệu ban thưởng, phủ mục võ hầu chúng ta mặt khác cũng sẽ khen thưởng một bút. Ta hy vọng tất cả mọi người đều sẽ đem hết toàn lực để phụ trách. Hai mắt mọi người đều như sáng lên. Vương triều đại triệu ban thưởng, bọn họ cũng không quan tâm lắm. Dù sao, vương triều đại triệu ban thưởng nhiều như vậy, những hầu phủ kia bóc lột từng tầng, thẳng đến khi những thứ nằm trong tay bọn hắn cũng sẽ không còn lại bao nhiêu, thậm chí bọn họ còn chưa thèm để mắt. Nhưng mà, đổi lại là phủ mục võ hầu khen thưởng thì không phải như vậy. Mặt khác, bất cứ ai cũng biết, khen thưởng của phủ mục võ hầu so với các hầu phủ khác cũng không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Theo một góc độ khác mà nói, đối với những tông môn này, trung tâm vương triều đại triệu kỳ còn kém xa tít tắp so với trung tâm phủ mục võ hầu. Đa tạ vũ hầu, chúng ta chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Vậy tất cả giải tán đi. Sau khi mỗi người trở lại tông môn phải mau chóng chấp hành, ngày mai chúng ta xuất phát. Vâng. Các vị trưởng môn rất nhanh liền trở lại tông môn của mình, chấp hành mệnh lệnh. Đông Phương Nhan Nhiễm có hơi chút lo lắng nói. Vũ hầu, ngài tự mình ra trận, có thể có nguy hiểm gì hay không? Lỡ như ngài có chuyện gì bất trắc, chúng ta chỉ sợ không thể hướng về phía quân chủ bàn giao mọi chuyện. Mục Y Nhân cười nhạt một tiếng, nói. Đông Phương trưởng lão xin cứ yên tâm, hiện tại ta đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên nhất phẩm, cùng những vũ hầu còn lại trên cơ bản cũng không thua kém bao nhiêu. Bọn họ có thể tự bảo vệ mình, ta tự nhiên cũng có thể làm được như thế. Mặt khác, ta không phải còn mang theo một nhóm tinh nhuệ hay sao? Ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ dẫn trên 50.000 đệ tử thực lực từ thiên tiên trở lên đi đến tiền tuyến, đồng thời cũng sẽ mang theo mấy vị thiên tài cao thủ Minh Thừa, Kiếm Vô Sinh, Đường Phệ Thiên, Âu Dương. Có bọn họ bảo hộ ở bên cạnh ta, Đông Phương trưởng lão cứ yên tâm đi. Đông Phương Nhan Nhiễm gật gật đầu. Nếu như thế, vậy ta sẽ không nói thêm điều gì nữa. Chỉ hy vọng Vũ Hầu lên đường cẩn thận. Yên tâm, ta tất có cân nhắc. Bắc Tề, Man Hoang Chi Địa. Trong truyền thuyết, nơi này đất cằn sỏi đá, linh khí thưa thớt, hung thú tràn lan, ác nhân càng nhiều vô số kể. Trong truyền thuyết, ở trong này, chỉ tùy tiện một người trên tay cũng có thể dính đầy máu tươi. Có lẽ một người qua đường đang hành tẩu cũng có thể lại là một tên sát nhân điên cuồng. Chỉ có người mà Đại Tề không thể khoan dung mới có thể lưu lạc đến nơi đây. Lăng Tiêu ở trong vùng đất man hoang đi ngược lên, trên trời ánh sáng ảm đạm, có một loại cảm giác hỗn loạn, phảng phất như là trời vừa mới hửng sáng. Đi khắp nơi, có thể không tự chủ được mà cảm nhận được một cảm giác mát lạnh phát ra từ đáy lòng, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đây chỉ mới là ở bên ngoài mà thôi. Nếu như đi vào bên trong, không dám tưởng tượng sẽ là bộ dáng gì. Từng tiếng gió rít bên tai, lực lượng tinh thần của Lăng Tiêu toàn bộ đều khuếch tán ra. Cẩn thận tìm kiếm trong cảnh vật xung quanh có chút dấu vết nào của Cố Mính Yên tồn tại hay không. Hắn phảng phất như là một cái radar di động. Tinh thần lực mênh mông kia giống như thực chất, đem mọi vật ở xung quanh đều khóa chặt lại. Theo hắn di động, tinh thần lực cũng không ngừng di động. Điều này khiến không ít người ở trong bóng tối cũng nhịn không được mà nhíu mày, nhịp tim điên cuồng gia tốc. Người nào mới có thể có được uy thế như vậy? Chỉ có những nhân vật cực kỳ khủng bố mới có thể toát ra được uy áp khủng bố như vậy. Chỉ là mọi người nghĩ mãi cũng không rõ vì cái gì tồn tại khủng bố như vậy lại xuất hiện ở bên trong vùng đất man hoang. Đưa mắt tìm tòi nửa ngày nhưng không có bất kỳ kết quả nào. Lăng Tiêu không thể làm gì hơn, chỉ có thể đi tìm một cái trấn nhỏ. Chỉ cần là nơi có người tụ tập lại thì sẽ hình thành thôn trấn. Đây đại khái là tập tính trời sinh của nhân loại, ưa thích tụ tập ở cùng một chỗ. Lúc Lăng Tiêu đi vào thị trấn, sắc trời vẫn cứ như cũ. Dựa theo lẽ thường mà nói, thời gian bây giờ cũng đã đến buổi tối mới đúng. Xem ra, vùng đất này quả nhiên là không hề giống bình thường. Đến sắc trời cũng quỷ dị như vậy. Trước sau vẫn là một bộ dáng vô cùng ảm đạm. Mọi người trên thị trấn nhìn thấy Lăng Tiêu đi tới lại nhịn không được mà ánh mắt híp lại. Phải biết rằng nhìn lên trên thân Lăng Tiêu, thế nhưng lại lộ ra vẻ cực kỳ lộng lẫy. So với những người ăn mặc rách rưới ở xung quanh mà nói, hắn quả thực là đang ăn mặc rất tươi đẹp, giống như một người giàu sang, càng giống là một khối thịt chảy mỡ. Từng đôi mắt như đang lóe lên ánh sáng, giống như sói đói ở trong rừng hoang. Hận không thể lập tức tiến lên đem Lăng Tiêu ăn tươi nuốt sống. Cách thời điểm Lăng Tiêu đi vào thôn trấn không đến mấy giây, lập tức đã cảm thấy mấy đạo khí tức như hình với bóng mà bám theo mình. Lăng Tiêu đã sớm biết sẽ có loại chuyện này, cho nên vì phòng ngừa phiền phức, hắn ngay từ đầu đã phóng xuất ra ý niệm của mình. Tinh thần lực cuồn cuộn như là sóng dữ mà đè ép qua, giống như cây kim. Điên cuồng tràn vào bộ não những tên dám đặt chủ ý lên người của hắn. A, trong lúc nhất thời, hơn 10 người, tất cả đều phát ra tiếng kêu rên liên hồi, ôm đầu quỳ ở trên mặt đất, thậm chí là không chịu được mà lăn lộn quằn quại. Nghiêm trọng nhất chính là có vài tên sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, ở tại chỗ trực tiếp trở nên ngây ngốc. Những người khác ở trên đường cái vừa thấy cảnh này cũng không khỏi có chút hoảng sợ, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù nói ở vùng đất man hoang này, giết người là loại chuyện đơn giản, đều đặn giống như ăn cơm đi tiểu mỗi ngày. Nhưng đa số tình huống là dưới chiến đấu giữa song phương, dù gì cũng đều phải có quá trình. Nào có giống như Lăng Tiêu lần này, điều gì cũng không thèm làm, chỉ trong nháy mắt liền khiến mấy chục người toàn bộ đều ngã xuống đất không gượng dậy nổi. Một chiêu này cũng không khỏi quá mức mơ hồ, quá mức cường đại a. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Lăng Tiêu không tránh khỏi đều có chút kiêng kỵ, cũng nhanh chóng suy đoán. Gia hỏa này đến cùng là có lai lịch không đơn giản cỡ nào. Đối với những người ngã xuống đất không dậy nổi thảm thương kia, cũng không có ai sẽ đi đồng tình bọn họ. Đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng hận. Nếu như bọn họ không phải muốn ra tay đối với Lăng Tiêu thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Mà Lăng Tiêu thì ở trên đường đi dạo một lát, sau đó liền đi vào một quán rượu lớn nhất bên trong thị trấn này. Nơi phức tạp có nhiều người chính là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất. Lăng Tiêu bước vào quán rượu. Trong quán rượu này cũng lộ ra vẻ thô sơ, so với quán trà ở Bắc Tề còn thô sơ hơn. Sau khi đi vào, ngay cả bồi bàn đều không có. Dù sao cũng là quán rượu ở man hoang chi địa, không có khả năng đẹp đẽ, chu đáo như bên ngoài. Bàn trong quán cũng coi như không tệ, nhưng hình như không có người lau chùi. Ở phía trên rất bẩn, nhấp nhúa không biết trước đó đã bị đổ cái gì xuống. Lăng Tiêu nhíu mày, một mình ngồi tại bên cửa sổ. Lúc này mới có một bồi bàn chậm rãi đi tới. Nơi này không cho ngồi chơi, nhất định phải gọi món ăn. Lăng Tiêu ném ra một bao linh thạch. Đồ ăn thì không cần, ta muốn nghe một ít chuyện. Bồi bàn nhìn thấy một bao linh thạch kia, vốn dĩ mặt mày ủ rủ cau có, trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Xin mời quý khách cứ hỏi. Lăng Tiêu cũng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi. Người tiến vào bên trong bão cát tận thế sẽ như thế nào? Bồi bàn sững sờ, chợt cười nói. Đó còn cần phải nói sao, tất nhiên là bị xé thành mảnh nhỏ, bão cát tận thế. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng đều không dám tùy ý xông vào đâu. Nếu như người không chết thì sao? Sẽ đi tới chỗ nào? Bồi bàn lại lần nữa sững sờ, nói. Chuyện này, nếu như không có chết, hẳn là sẽ chạy vào man hoang chi địa chúng ta đi. Lúc này, trên một bàn khác, một vị lão giả nhịn không được nhíu mày, nói. Ta nghe nói bão cát tận thế là đến từ ý niệm của man hoang chi chủ tạo thành, có lúc. Người xông vào bên trong bão cát tận thế, nếu như là chết thì thôi, nếu như không có chết, liền sẽ bị trực tiếp truyền tống đến trong thần điện của man hoang chi chủ. Man hoang chi chủ cái gì chứ? Đó chỉ là một người được người ta bịa ra thôi, nàng căn bản không tồn tại. Là thật, ta đã từng gặp qua man hoang chi chủ đây. Nàng là một vị nữ tử tuyệt đẹp, áo trắng như tuyết. Lực lượng của nàng không phải mạnh mẽ bình thường. Ngay cả tiên thú hóa thành hình người cũng không thể chống đối với nàng đâu. Trời má, khoác lác cũng không làm bản nháp. Người có biết tiên thú có thể hóa thành người là nhân vật gì không? Đấy chính là tiên thú bát giai trở lên. Sẽ mạnh mẽ đến giường nào chứ? Ta đã thấy qua một lần rồi. Là thật, tổ phụ của ta cũng đã từng thấy qua một lần. Hắn nói, đây không phải là tu luyện giả của thượng giới. Nàng hẳn là một vị thần. Nàng có lực lượng cường đại vượt xa bên ngoài mức bình thường, cứu sống người chết, thịt mọc từ xương. Tu sĩ chỉ cần còn có một tia tàn hồn, đều có thể được nàng cứu sống. Nói đùa cái gì vậy? Ta làm sao cũng không tin đâu. Nếu quả thật có loại tồn tại cấp bậc này, man hoang chi địa chúng ta làm sao có thể sẽ cằn cỗi như vậy? Các ngươi nói căn bản không đáng tin. ngu ngốc, sự tồn tại của man hoang chi chủ từ xưa đến nay, cũng là truyền thuyết thần bí nhất của man hoang chi địa. Ngươi không biết, không có nghĩa là nàng không tồn tại. Còn nói nữa, coi như nàng có năng lực thông thiên. Dựa vào cái gì phải đem man hoang chi địa làm cho tốt như vậy? Sau đó man hoang chi địa chẳng phải là sẽ tụ tập càng nhiều tu sĩ. Man hoang chi chủ có thể không muốn như thế. Mọi người lao nhau, ngươi một lời, ta một câu, cãi vã kịch liệt một trận. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, nói, đi nơi nào có thể tìm tới thần điện kia? Mọi người vội vàng lắc đầu. Tìm tới thần điện kia là không thể nào. Thần điện của man hoang chi chủ, trong truyền thuyết tồn tại ở hẻm núi Táng Hồn Nhai cực kỳ nguy hiểm. Ở nơi đó, cho dù là Đại La Kim Tiên đều không thể bay. Ngươi thử tưởng tượng ai dám đi vào. Lăng Tiêu ném ra một bao linh thạch. Ai có thể nói cho ta biết làm sao đi tới hẻm núi Táng Hồn Nhai? Bao linh thạch này là của người đó. Trong mắt mọi người sáng lên, trong nháy mắt xông lên cướp lấy. Lăng Tiêu đánh ra một quyền, mấy người phía trước nhất trực tiếp bay ra ngoài. Thời điểm rơi xuống đất đã hoàn toàn không còn thở, không có bất kỳ động tĩnh gì. Những người còn lại nuốt nước miếng một cái, mấy người trong đó la lớn. Từ hướng Tây đi 4 ức 3 ngàn dặm, chính là hẻm núi Táng Hồn Nhai. Lăng Tiêu quay người rời khỏi quán rượu, trong giây lát biến mất không còn bóng dáng. Mà trong quán rượu thì lại lần nữa xảy ra một trận cướp đoạt kịch liệt. Man hoang chi địa, tài nguyên thưa thớt. Đại đa số linh thạch đều là từ bên ngoài mang vào. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, nơi này rất khó sản xuất ra linh thạch. Cho nên, đối với những tu sĩ này mà nói, linh thạch tất nhiên là vô cùng chân quý. Lúc này, tại một bên khác, tại chiến trường phía đông của Vương Triều Đại Triệu, nơi này tập hợp một lượng lớn tu sĩ. Đại bộ phận tu sĩ của Hầu Phủ đều đi tới phương Bắc. Số lượng vượt xa 10 triệu tăng đến hơn 20 triệu. Đây vẫn chỉ là số lượng đại quân tập kết để đối mặt với đại quân Bắc Tề ở phương Bắc. Đối mặt với đại quân Nam Tống ở phương Nam, còn có một đợt nhân mã cũng tụ tập ở phương Nam. Lại không biết có bao nhiêu người. Tu sĩ ở vị diện thượng giới nhiều lắm. Nhiều đến mức so với binh lính ở địa cầu hơn không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, Mục Y Nhân dẫn theo đại quân phủ Mục Võ Hầu cũng đi vào đó. Tuy nhiên, 100.000 quân đội của phủ Mục Võ Hầu này so sánh với các hầu phủ còn lại động một tí là 1,2 triệu đại quân mà nói. Thật sự là có chút không đáng để vào mắt. Nếu không phải thì tại sao lúc phủ Mục Võ Hầu mới vừa tới đã bị không ít người cười nhạo? Các ngươi mau nhìn xem, đó là hầu phủ nào? Làm sao người tới lại ít như vậy? Phía trên cờ xí của bọn họ viết chữ Mục, hẳn là phủ Mục Võ Hầu vừa mới tạo dựng lên đi. Phốc phốc, cái phủ Mục Võ Hầu này thật là đến tác chiến sao? Có chắc là không phải đến tấu hài chứ? Phải đến một chút người như thế, sợ là còn chưa đủ để đối phương nhét kẽ răng đây này. Ta thấy không bằng để phủ Mục Võ Hầu đi thổi lửa nấu cơm tốt cho chúng ta, không cần đánh trận cái gì hết. Những lời này tự nhiên là một chữ không mất, tất cả đều rơi vào trong lỗ tai Mục Y Nhân. Nàng lườm những người kia một chút. Cờ xí trong quân doanh của đối phương viết một chữ Viêm to lớn, hẳn là người của Viêm Vũ Hầu. Kết quả là Mục Y Nhân trực tiếp đi thẳng tới trước mặt, nói, vừa rồi mấy người các ngươi làm nhảm cái gì? Tính tình của nàng không phải loại người thích gây chuyện, nhưng mà thời khắc này nàng là Mục Võ Hầu, phía sau của nàng có không biết bao nhiêu đệ tử đứng đấy. Nàng nhất định phải để những đệ tử này có thể ngẩng cao đầu lên. Nếu như nói đệ tử của nàng bị người ta vũ nhục, nàng đều có chút lời nói. Chức Vũ Hầu này của nàng không khỏi cũng quá mức thất bại. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới uy tín của nàng trong lòng mọi người, tiến tới ảnh hưởng tới sự thống trị của nàng. Mà đám người đối phương cũng không nghĩ tới Mục Y Nhân thế mà mạnh bạo như thế. Nàng thế mà lại ngay đầu tiên liền chạy tới trước mặt đám người mình vặn hỏi. Tuy nhiên cũng trách không được người ta, dù sao cũng là bọn họ lắm mồm trước, chuyện này cũng không tránh khỏi. Trong lòng đám người biết mình đối lý, có chút đỏ mặt, nói, chúng ta không nói gì cả. Không nói gì, các ngươi cho ta là kẻ điếc sao? Nhìn thấy Mục Y Nhân nổi bão, đối phương ho nhẹ một tiếng, nói, Mục Võ Hầu, vừa rồi xem như chúng ta nói sai, ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng để trong lòng. Tiếng nói còn chưa dứt, một người khác đã không cam lòng hét lên. Sợ nàng làm gì? Chỉ là một nữ tử, còn chỉ dẫn theo 100.000 binh. Ngay cả một phần Phủ Viêm Võ Hầu chúng ta cũng chưa tới. Cần gì phải xin lỗi nào chứ? Vô lễ! Minh Thừa trực tiếp tiến lên, một chân đạp bay đối phương. Hắn hiện tại cảnh giới đã là hỗn nguyên linh tiên. Đối phó với đối phương chỉ là một tên lính quèn, căn bản không tốn sức chút nào. Nhưng cú đá này vừa ra, lại dẫn tới toàn bộ binh doanh Phủ Viêm Võ Hầu chấn động. Ngươi làm cái gì? Thế mà dám can đảm giết người của chúng ta, ngươi chán sống rồi sao? Phủ Mục Võ Hầu các ngươi, thật sự nghĩ mình là cái gì? Chớ có quá mức xem nhẹ Phủ Viêm Võ Hầu chúng ta. Bọn người Kiếm Vô Sinh tiến lên, ngăn tại phía trước Mục Y Nhân, hừ lạnh nói. Chúng ta sợ các ngươi hay sao? Có bản lĩnh thì đánh một trận, xem ai có tư cách nói chuyện. Nhìn thấy hai bên dương cung bạt kiếm muốn đánh, lúc này, mấy bóng người từ không xa xuất hiện. Dừng tay. Người Phủ Viêm Võ Hầu nhất thời dừng tay. Hầu gia đến rồi. Người tới chính là Viêm Võ Hầu cùng mấy tên tùy tùng. Hắn trực tiếp đi tới nơi này, hướng về phía Mục Y Nhân ôm quyền hành lễ. Mục Võ Hầu, không biết chuyện gì xảy ra để cho ngươi lại nổi giận như thế. Trực tiếp ra tay với người của ta. Mục Y Nhân hừ nhẹ nói. Cũng không phải là ta muốn ra tay với bọn họ, mà chính là người của Viêm Võ Hầu miệng quá thối. Cho nên, ta thay Viêm Võ Hầu dạy dỗ bọn họ một chút. Viêm Võ Hầu sẽ không để trong lòng chứ. Đối mặt với Mục Y Nhân khí thế hùng hổ dọa người, Viêm Võ Hầu cười ha ha, nói. Đương nhiên sẽ không để ý. Những đệ tử này không hiểu chuyện, có thể có được Mục Võ Hầu dạy dỗ. Đây là bọn họ có phúc ba đời. Đúng, Mục Võ Hầu. Công chúa Lâm Lang đang nghị sự tại lều lớn, triệu tập chúng ta tiến đến. Nếu như thế, ta liền tới ngay. Kiếm Vô Sinh, ngươi phụ trách tìm một nơi đóng quân. Minh Thừa, chúng ta đi. Vâng. Mọi người Phủ Mục Võ Hầu chia ra hai đường. Một bên đi tìm nơi đóng quân, một bên thì tiến về lều lớn, gặp mặt công chúa Lâm Lang của Triệu Quốc. Nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, một vị người hầu bên người Viêm Võ Hầu nhịn không được nhíu mày, nói lầm bầm. Phủ Mục Võ Hầu này cũng không khỏi quá mức bá đạo đi. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một hầu phủ nho nhỏ vừa mới dựng lên. Lại hoàn toàn không đem những người chúng ta để vào mắt. Quả thực là quá phận. Đúng đấy. Những hầu phủ lâu năm như chúng ta này, nàng đều không để vào mắt. Thật không biết trên đời này còn có cái gì có thể được Phủ Mục Võ Hầu bọn họ để ở trong mắt. Viêm Võ Hầu cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi nha. Chung quy ánh mắt vẫn là quá mức nông cạn. Các ngươi chỉ thấy binh lính bọn họ mang tới có 100.000 người. Thế nhưng mà các ngươi chú ý tới không? Binh lính của bọn hắn, ít nhất, cũng là thực lực thiên tiên. Cái gì? Mọi người cùng chấn động. 100.000 thiên tiên, đây là khái niệm gì? Phải biết, thiên tiên chi cảnh đều có thể thành lập một cái tông môn cửu phẩm, thậm chí là bát phẩm. Cho dù là tại trong tông môn thất phẩm, số lượng cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là, mỗi hầu phủ cơ hồ nhiều nhất cũng chỉ có một hai cái tông môn thất phẩm. Tốt hơn một chút, cũng mới chỉ có 3-4 tông môn thất phẩm cũng đã là cực hạn. Có thể nói, những đệ tử hầu phủ bọn họ tới này, phần lớn đều là chân tiên, địa tiên cũng không nhiều. Cho dù là thiên tiên, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Một cái hầu phủ có thể phái ra 20-30.000 thiên tiên đã là cực hạn, mà Phủ Mục Võ Hầu đối phương lại có được 100.000 thiên tiên. Số lượng này thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, chấn động không gì sánh nổi. Viêm Võ Hầu lại lần nữa cười nói. Không nói đến 100.000 thiên tiên kia, của Phủ Mục Võ Hầu ngay cả lăng quân chủ của Viêm Hoàng Minh đã sâu không thấy đáy. Liền mấy cái võ hầu đều không phải là đối thủ của hắn. Phủ Mục Võ Hầu này căn bản không thể khinh thường. Các ngươi vẫn còn đi trêu chọc nàng, các ngươi nói một chút. Các ngươi có phải là đang tìm cái chết hay không? Bản hầu còn nghe nói, Phủ Mục Võ Hầu thừa thãi linh hạch đan. Hiện tại, có rất nhiều hầu phủ đều trong bóng tối nịnh nọt Phủ Mục Võ Hầu, muốn cùng Phủ Mục Võ Hầu kết giao. Phủ Viêm Võ Hầu chúng ta nếu như đắc tội Mục Võ Hầu, về sau chẳng phải là khắp nơi là địch. Cái này, Võ Hầu anh minh, chúng ta quá mức ngu muội, mong Võ Hầu trách phạt. Viêm Võ Hầu khoát khoát tay, nói. Trách phạt thì không cần, về sau các ngươi đều phải nhớ kỹ. không nên tùy tiện trêu chọc phủ mục võ hầu bọn hắn là được rồi. Được rồi, ta cũng phải đi gặp công chúa Lâm Lang. Các ngươi đều ở trong đại doanh, không cho phép một mình tùy tiện đi ra, gây chuyện thị phi. Nếu không, để cho ta biết, nhất định giết không tha. Vâng. Một bên khác, bọn người mục y nhân vừa đi vừa nói chuyện. Phu nhân, căn cứ tình báo của ám ảnh đường, lần này vương triều đại triệu hình như là có ý đánh bại Nam Tống trước. Cho nên, binh lực đỉnh cấp của đại triệu đều ở phương Nam. Phương Bắc so sánh mà nói ít hơn một chút. Mục y nhân hơi nhíu mày nói. Hơn 20 triệu đại quân còn thiếu sao? Phu nhân, 20 triệu tại thượng giới thật sự không tính là quá nhiều. Tuy nhiên, binh mã của bọn họ ngược lại không có tinh nhuệ như chúng ta. Đại đa số đều là một số địa tiên cùng chân tiên. Mặt khác, nghe nói lần này người phụ trách trấn thủ chiến tuyến phương Bắc chính là công chúa Lâm Lang. Vừa rồi ngài cũng nghe Viêm Võ Hầu nói qua. Nghe nói công chúa Lâm Lang này văn võ song toàn, là người thực lực mạnh nhất bên trong tất cả con gái của Triệu Vương, ngoại trừ Tứ Vương Tử ra. Nghĩ không ra, nàng là một nữ giới, thế mà lại ưu tú như thế. Nhưng mà cũng có chuyện không tốt lắm. Chuyện gì? Nghe nói công chúa Lâm Lang cùng Tứ Hoàng Tử quan hệ rất tốt. Nói cách khác, nàng và trưởng công chúa Tinh Diệu quan hệ cũng rất tốt. Ánh mắt mục y nhân không khỏi híp lại. Viêm Hoàng Minh cùng Long Tuyển Sơn Trang có ân oán. Mọi người đều biết, Lăng Tiêu càng đích thân giết chết trưởng công chúa Tinh Diệu. Không biết, công chúa Lâm Lang này có làm khó dễ cho mình hay không? Hít thở sâu một hơi, mục y nhân lắc đầu, đem suy nghĩ rườm rà trong đầu dứt bỏ. Tạm thời xem trước một chút. Chỉ mong nàng không đi tìm chúng ta gây phiền phức. Dù sao, lúc này chuyện trọng yếu nhất vẫn là chống cự Bắc Tề. Chỉ cần nàng không tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta liền sẽ không làm gì nàng. Nhưng nếu như nàng dám tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nói xong, một đoàn người đã đi tới trước lều lớn. Trước lều, mấy vị võ hầu đều vội vã xếp hàng, ghi chép lại binh mã mà mình mang tới. Mục y nhân cũng trực tiếp đi tới phía trước. Đây không phải là mục võ hầu mới lên cấp sao? Nghĩ không ra nàng cũng tới. Không biết nàng mang đến bao nhiêu binh mã. Phủ mục võ hầu vừa mới thành lập, hẳn là cũng không có bao nhiêu binh mã đi. Nhưng nói thế nào cũng phải có 70-80 vạn. Đây đã là thấp nhất rồi. Có thể xuất ra 60-70 vạn binh mã cũng coi như là không tệ. Dù sao, đối phương cũng chỉ là một võ hầu vừa mới được phong cấp mà thôi. Thời điểm mọi người ở đây đều đang nghị luận ầm ĩ, mục y nhân mặt không đổi sắc, đi thẳng về phía trước, nói: "Mục võ hầu phủ, 10 vạn binh mã." Gia hỏa phụ trách đăng ký bất thình lình ngẩng đầu lên nhìn mục y nhân một chút, ngây ngẩn cả người. "Thật không có ý tứ, ngươi có thể nói lại rõ ràng bao nhiêu binh mã không?" "10 vạn." Mục y nhân sắc mặt vẫn bình thản, lần nữa lên tiếng. Sau đó nàng lại nói thêm một câu: "Sao vậy? Như thế không được sao?" "Ách, được, ngược lại là cũng được, chỉ là, đây có phải là ít quá hay không? Binh không quan trọng ở lượng, mà quan trọng là chất." Mọi người xung quanh lúc này cũng nhịn không được mà bật cười. "Ta nhổ vào, đã mang đến vẻn vẹn 10 vạn binh mã, còn không biết ngượng mà nói khoác như thế. Phủ mục võ hầu này tốt xấu gì cũng vừa mới lên cấp, cũng không thể nghèo nàn như vậy à. Còn tưởng rằng nàng ta mang đến bao nhiêu binh mã, thật không nghĩ tới lại có thể nghèo đến như vậy." Ánh mắt mục y nhân lạnh như băng đảo qua khắp nơi. Mọi người lúc này đều quay đầu sang hướng khác, không ai dám cùng nàng trực tiếp đối mặt. Nhưng trên mặt nguyên một đám thì đều nín cười. Ai cũng có thể nhìn ra ý tứ trào phúng trong nội tâm của bọn họ. Rốt cục, tên quan viên phụ trách vẫn phải ghi chép số liệu của phủ mục võ hầu vào sổ. Sau đó, hắn gấp sổ lại, nói: "Tại hạ trước tiên sẽ đem bảng danh sách báo lên cấp trên. Các vị hầu gia, tạm thời xin chờ ở đây một chút, chờ công chúa Lâm Lang triệu kiến." Nói xong, hắn trực tiếp đi thẳng vào địa bàn doanh. Đại bản doanh có bố trí trận pháp, người bên ngoài không cách nào có thể nhìn thấy ở bên trong có bao nhiêu người, cũng không thể nghe được thanh âm phát ra từ trong đó. Dù sao cũng là hành quân tác chiến, loại cơ mật quân sự này vẫn phải bảo hộ nghiêm ngặt. Bên trong đại bản doanh, có một vị nữ tử trẻ tuổi, khoảng 26-27 tuổi, mặc một thân trang phục màu vàng đang ngồi. Bàn về dung mạo, nàng không thua gì Mục Y Nhân. Ở giữa vầng trán của nàng, so với Mục Y Nhân còn nhiều hơn một phần khí thế. Đó là do trải qua thời gian dài sống ở trong cung, là vương tộc cao cao tại thượng. Quan viên, phụ thống kê, sau khi đi vào, sau khi chỉ dán vụng trộm liếc qua, liền lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng nàng một chút nào. Công chúa, các vị hầu gia đã mang binh đến, quân số cũng đã thống kê xong. Đọc. Công chúa Lâm Lang chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ, thanh âm mang theo một tia lười biếng. Trong ngữ khí tràn ngập một cỗ cao cao tại thượng, giống như phong thái của vương thất. Tuân mệnh. Quan viên đáp ứng một tiếng, chợt mở miệng thì thầm. Phủ Chiến Vũ Hầu mang đến 180 vạn binh. Phủ Đức Võ Hầu mang đến 240 vạn binh. Phủ Hàn Vũ Hầu mang đến 200 vạn binh. Phủ Thiên Võ Hầu mang đến 120 vạn binh. Phủ Mục Võ Hầu mang đến 10 vạn binh. Đông. Chờ một chút. Không chờ quan viên đọc tiếp, công chúa Lâm Lang công chúa đã là trực tiếp ngắt lời hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Lúc nãy, Phủ Mục Võ Hầu kia mang đến bao nhiêu vạn binh? Hồi bẩm công chúa, là 1 vạn binh. Thật lớn mật. Công chúa Lâm Lang, công chúa tức giận vỗ lên bàn một cái. Cái bàn bằng gỗ chân quý lập tức bị nàng một chưởng đánh thành bụi phấn. Công chúa bớt giận, xin công chúa bớt giận. Phủ Mục Võ Hầu này thật không coi an nguy của cường triều Đại Triệu chúng ta là chuyện to tát gì. Thế mà cả gan chỉ mang theo 10 vạn binh mã. Nàng thật quá xem thường chúng ta rồi. Nếu như ta nhớ không lầm thì lúc trước, người diệt sát Long Tuyền Sơn Trang, giết cô của ta chính là Phủ Mục Võ Hầu bọn hắn. Hồi bẩm công chúa, đích thật là do người của Phủ Mục Võ Hầu gây nên. Phủ Mục Võ Hầu này lá gan cũng thật lớn a. Công chúa Lâm Lang siết chặt nắm tay, đôi mắt dường như muốn phun lửa. Phủ Mục Võ Hầu này rõ ràng là không muốn vương triều Đại Triệu chúng ta giành chiến thắng. Đây mà, nếu như người nào cũng giống như nàng ta, mang đến chỉ một chút binh mã như thế, vậy thì trận chiến này chúng ta còn có thể đánh thế nào nữa? Không bằng trực tiếp đầu hàng luôn cho rồi. Xin công chúa bớt giận. Hẳn là Phủ Mục Võ Hầu chỉ vừa mới thành lập. Thêm nữa, Phủ Mục Võ Hầu bọn hắn cũng chỉ là người mới, căn bản không hiểu quy củ cùng môn đạo ở nơi này. Sau này công chúa có thể yêu cầu cho nàng ta tiếp tục tăng thêm binh mã. Chỉ mong là nàng ta sẽ không khiến cho ta thất vọng. Bằng không, bản cung tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Công chúa Lâm Lang hừ lạnh một tiếng, nói, đi, đi gọi tất cả võ hầu toàn bộ đều đi vào đây. Bản cung muốn bố trí kế hoạch tác chiến. Tuân mệnh, rất nhanh, các vị võ hầu đã được gọi tiến vào trong đại bản doanh. Lần đầu nhìn thấy công chúa Lâm Lang, mọi người đều cùng nhau chắp tay hành lễ. Chúng ta bái kiến công chúa Lâm Lang. Mục Y Nhân lặng lẽ vụng trộm nhìn thoáng qua công chúa Lâm Lang, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng một tiếng. Dung mạo công chúa Lâm Lang quả thật xinh đẹp tuyệt trần. Nữ nhân cùng nam nhân suy nghĩ không giống nhau. Những người khác có thể đang nghĩ cần phải đối với công chúa Lâm Lang công chúa tôn kính như thế nào. Nhưng Mục Y Nhân lại nghĩ đến so sánh dung mạo giữa hai người trước tiên. Trong lúc đó, công chúa Lâm Lang nhìn lướt qua tất cả mọi người, thản nhiên nói. Các vị đều bình thân đi. Vâng, đa tạ công chúa. Lần này là giờ phút nguy nan của Đại Triệu ta. Có thể nhận được sự tương trợ của các vị võ hầu, vương thất Đại Triệu ta vô cùng cảm kích. Công chúa nói quá lời rồi. Chúng ta cũng là con dân Đại Triệu. Đương nhiên là phải vì Đại Triệu mà tận tâm tận lực, lấy ra một phần tâm huyết của mình. Công chúa Lâm Lang gật gật đầu. Các ngươi có thể có một phần tâm tư như thế này, ta cũng thật cao hứng. Ta tin phụ vương nếu như nghe được những lời này, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Mặt khác, lúc này phụ vương ta hiện đang bế quan. Lần này, nếu như có thể xuất chiến, người nhất định sẽ đứng vào hàng ngũ tiên vương. Đến lúc đó, Bắc Tề Vương cùng Nam Tống Vương chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Nhất thời, sắc mặt các vị võ hầu sắc mặt đều trở nên vui vẻ. Triệu Vương nếu như có thể tăng thực lực lên, đối với bọn hắn mà nói là chuyện không còn gì tốt hơn. Dù sao, người nào cũng không muốn trong khi chiến đấu lại dẫn đến tổn thất thực lực của mình. Tiếp đó, ai không muốn có một người dẫn đầu thật lợi hại chứ? Quá tốt rồi. Triệu Vương nếu như có thể tiến giai thành công, trận chiến này, Đại Triệu chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Đúng vậy à, Nếu như Triệu Vương có thể tu luyện trở thành vương gia, đối với chúng ta mà nói là chuyện không thể nào tốt hơn. Công chúa Lâm Lang khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh trở lại, sau đó mở miệng nói. Lần này, rất nhiều võ hầu đều xuất lực, đều vô cùng tận tâm. Thí dụ như Đức Võ Hầu, Hàn Vũ Hầu đều khiến cho ta hết sức cảm động. Nhưng mà, trong số đó cũng có một số người khiến cho cảm thấy có chút thất vọng. Nghe nói, phủ Mục Võ Hầu chỉ xuất ra 10 vạn binh lực Mục Võ Hầu. Ngươi không có ý định giải thích cho ta một chút sao? Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới một số âm thanh trào phúng. Nhưng cũng có một số hầu phủ có quan hệ tốt với phủ Mục Võ Hầu. Ngay lập tức đứng ra mở miệng nói giúp. Đứng mũi chịu sào chính là Thiên Võ Hầu. Dù sao, hắn cũng là võ hầu mà Lăng Tiêu tiếp xúc đầu tiên. Hai người cũng coi như là quen biết đã lâu. Hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn phu nhân của Lăng Tiêu ở trước mặt mọi người mà chịu nhục. Công chúa Lâm Lang, Mục Võ Hầu là võ hầu vừa mới lên cấp. Dưới cờ cũng không có được bao nhiêu tông môn. Cho nên mang tới người ít một chút cũng là điều có thể hiểu được. Hàn Vũ Hầu cũng tiếp lời ngay sau đó. Không sai, công chúa Lâm Lang, Mục Võ Hầu đã can đảm tự mình mang binh đến đây. Điều này biểu lộ lòng thành của nàng đối với vương thất Đại Triệu. Xin công chúa hiểu rõ. Công chúa Lâm Lang hai mắt híp lại, bắn ra một cỗ khí thế. Làm sao mà nguyên một đám các ngươi đều nói giúp nàng ta, chẳng lẽ có thành kiến gì với Đại Triệu ta hay sao? Cỗ uy áp này nhất thời khiến mọi người ở đây toàn bộ đều không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Công chúa Lâm Lang dù sao cũng là thiên tài đến từ vương thất Đại Triệu. Mọi người đều không nhịn được toát mồ hôi đầm đìa. Cho dù là Mục Y Nhân sắc mặt cũng có một chút trắng bệch. Thật mạnh a. Thực lực công chúa Lâm Lang chỉ sợ đã không dưới Đại La Kim Tiên thất trọng. Thật đáng sợ. Chỉ mới vẻn vẹn 27 tuổi đã đạt đến trình độ này. Nếu như cho nàng ấy thêm 10 năm, nàng chắc chắn sẽ bước vào cấp độ chứng đạo linh tiên ở trong truyền thuyết kia. Vương thất rốt cuộc vẫn là vương thất. Chỉ dựa vào thực lực này công chúa thiên tài này, có thể nghĩ nhóm những vương tử vương thành kia sẽ có được thực lực mạnh mẽ đến cỡ nào. Sau khi mọi người vừa hết kinh hoàng, công chúa Lâm Lang hừ lạnh một tiếng, nói: Mục Võ Hầu, ngươi có điều gì muốn giải thích không? Mục Y Nhân hít sâu một hơi, rốt cục cũng đi tới bước này. Nàng đích thân đi tới trước mặt công chúa Lâm Lang, mặt không biến sắc, tim không đập loạn, ánh mắt kiên định nói: Ta mặc dù chỉ mang đến 10 vạn binh mã, nhưng quyết tâm chiến đấu của phủ Mục Võ Hầu ta nhất định sẽ không kém hơn những hầu phủ còn lại. Đồng thời, thực lực chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua kém bọn họ. Công chúa Lâm Lang nhếch môi cười lạnh, nói: Ngươi nói nghe cũng thật là êm tai a. Ngươi thật sự cho rằng 10 vạn binh của ngươi chính là thiên binh thiên tướng hay sao? Mục Y Nhân khẽ cắn môi, nói: Công chúa cũng không cần xem thường chúng ta như thế. Phủ Mục Võ Hầu ta nguyện ý chấp hành quân lệnh. Những hầu phủ kia có thể đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu. Phủ Mục Võ Hầu chúng ta đồng dạng cũng có thể làm được như thế. Đến lúc đó, phủ Mục Võ Hầu ta có phải là que hồng mềm hay không, chỉ cần một trận chiến sẽ lập tức biết rõ. Công chúa Lâm Lang hơi híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Y Nhân, nói: Điều này là do ngươi nói. Không sai, chính là do ta nói. Tốt, các ngươi mọi người đều đã nghe được. Đây cũng không phải là ta không cho Mục Võ Hầu nàng mặt mũi, mà là chính nàng tự mình yêu cầu điều đó. Nếu đã như vậy, chuyện đó cũng không thể trách được ta. Mọi người tại đây có người chế giễu, có người cũng nhịn không được mà thật lòng khuyên giải. Mục Võ Hầu, chớ còn trẻ mà nóng nảy a. Không sai, ngươi dù sao cũng chỉ có 10 vạn binh lính. Căn bản là không có khả năng cùng mấy triệu đệ tử của chúng ta đánh đồng với nhau được. Lúc này Lăng quân chủ không có ở nơi này, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ nha. Mục Y Nhân hít thở sâu một hơi, nói: Đa tạ ý tốt của các vị võ hầu tiền bối. Nhưng mà lúc này phủ Mục Võ Hầu ta cũng muốn giữ lấy tôn nghiêm. Mục Y Nhân ta một khi đã nói ra lời này thì nhất định sẽ không ở chỗ này lùi lại nửa bước. Tốt, có chi khí. Ánh mắt công chúa Lâm Lang lạnh thấu xương, sắc mặt nghiêm túc. Đã như vậy thì ta xem thời điểm phân phối nhiệm vụ sắp tới. Ngươi có phải run rẩy chân tay hay không? Công chúa yên tâm. Mục Y Nhân ta từ trước đến nay đã nói thì sẽ làm. Vậy thì tốt. Dừng một chút, công chúa Lâm Lang lại lần nữa mở miệng nói. Lần này, Bắc Tề liên hợp Nam Tống với công vương quốc Đại Triệu chúng ta bị ép ở giữa. Không thể không đứng ra ứng chiến ở cả hai bên. Về phía Nam Tống, Tứ Vương Tử dẫn quân. Quân tinh nhuệ của Vương Triều Đại Triệu, chúng ta trên cơ bản đều đi về chiến tuyến phía Nam. Đồng thời, phía Nam có sự phối hợp binh lực so với chúng ta ở phía Bắc càng phong phú hơn. Rất nhiều tông môn ngũ phẩm dỡ quân tham chiến. Ở phía Bắc do bản công chúa thống lĩnh phòng thủ trận tuyến. Lúc nãy bản cung cũng đã nói qua với các ngươi, phụ vương ta lúc này đang bế quan tu luyện. Chỉ cần tu vi của người đột phá đến cảnh giới tiên vương, sẽ không có ai có thể đối phó. Âm mưu giáp công của Bắc Tề cùng Nam Tống một cách tự nhiên cũng sẽ tan vỡ theo. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng đem toàn bộ bảo bối đều đặt ở trên thân phụ vương ta. Phụ vương trước khi bế quan đã từng vạch ra một kế hoạch. Tứ Vương Tử sẽ chỉ huy đội quân tinh nhuệ lớn nhất của Vương Triều Đại Triệu chúng ta nhanh chóng đánh vào Nam Tống. Chỉ cần Nam Tống sụp đổ, Tứ Vương Tử sẽ gấp rút tiếp viện trận tuyến ở phương Bắc của chúng ta. Đến lúc đó, chỉ còn Bắc Tề sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Cho nên lúc này, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần phòng thủ mà thôi. Nghe đến đó, mọi người cũng không khỏi thở phào một hơi. Đối diện đại quân của Bắc Tề, mặc dù về tổng thể không bằng Đại Triệu, nhưng chỉ là 1/3 lực lượng của Đại Triệu thì vẫn đủ để chúng tùy tiện đối phó. Cho nên áp lực do đại quân Bắc Tề mang lại cho 20 triệu quân Đại Triệu là cực kỳ lớn. Liều mạng sợ là sẽ tổn thất nặng nề, mà sĩ khí cũng sẽ không cao lắm. Nhưng nếu như chỉ cần phòng thủ trận tuyến, áp lực này không thể nghi ngờ sẽ được giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, công chúa Lâm Lang lần nữa mở miệng nói. Mọi người đừng tưởng chỉ cần phòng thủ thì sẽ có thể thư giãn. Theo bản cung được biết, Bắc Tề ở phía đối diện chí ít cũng có 40 triệu nhân mã, trước mắt so với chúng ta đông hơn gấp 2. Cho dù chỉ là phòng thủ thì nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ rất gian khổ. Bởi vậy, ta đã chuẩn bị cho mỗi hầu phủ các ngươi phụ trách phòng thủ một đoạn trận tuyến. Từ biên cảnh phía đông Đại Tề kéo dài đến tận rừng rậm Bắc Hoang, khoảng cách ước chừng mấy trăm ngàn dặm, hy vọng mọi người có thể kiên trì. Tương lai của Đại Triệu chúng ta tất cả đều phụ thuộc vào các vị hầu gia. Mọi người cùng nhau chắp tay nói, có công chúa phụ trách phòng thủ, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ Vương Triều Đại Triệu. Vậy thì tốt rồi, các vị, thời gian không đợi người, chúng ta mau lên đường đi. Bản cung chờ mong các vị lập công trở về, đến lúc đó, bản cung sẽ tự mình hướng về phụ vương tấu lên rõ ràng công lao của tất cả các vị, luận công mà ban thưởng. Tuyệt sẽ không bỏ sót bất kỳ người nào. Đa tạ công chúa. Sau đó, các vị võ hầu đều nhận lệnh mà đi, lần lượt rời khỏi đại bản doanh. Mang theo đại quân của hầu phủ tiến về phòng tuyến đã sớm được sắp xếp trước. Nhưng Đức Võ Hầu lại được Lâm Lang công chúa giữ lại. Đức Võ Hầu, ngươi tạm dừng bước. Bản cung có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Vâng, công chúa có chuyện gì xin cứ nói. Sắc mặt công chúa Lâm Lang trở nên ngưng trọng nói. Mục võ hầu kia mang tới binh lực rất ít, nhưng lại ngạo mạn không ai sánh nổi, ta 10 phần lo lắng. Phòng tuyến của nàng ta sẽ không trở thành đột phá khẩu. Cho nên, lần này, ta sắp xếp phòng tuyến của nàng ở bên cạnh phòng tuyến của ngươi. Hy vọng nếu như nàng gặp phải phiền phức, ngươi có thể ra tay trợ giúp. Đức võ hầu cười ha ha. Công chúa, ngài không phải khó chịu đối với nàng ta sao? Sao còn quan tâm đến nàng làm gì? Công chúa Lâm Lang hừ nhẹ một tiếng, nói, ta không quan tâm nàng ta nghĩ gì, ta chỉ quan tâm đến an nguy của Đại Triều an nguy mà thôi. Nhìn lấy công chúa Lâm Lang miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, Đức võ hầu nhịn không được lắc đầu, cười khổ. Công chúa Lâm Lang, thật ra ngươi cũng không cần lo lắng, mục võ hầu cũng không nhất định sẽ thua. Ánh mắt công chúa Lâm Lang híp lại, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Đức võ hầu trầm tư một chút, nói, kỳ thật, mục võ hầu tuy mang người đến không nhiều, nhưng mà, nàng cũng không phải là loại người sẽ trêu đùa người khác. Nhất là nàng còn tự thân tới tham gia vào chiến trường. Theo ngu kiến của lão phu, rất có thể, nàng mang đến pháp bảo gì đó có thể chiến thắng. Nếu không cũng không có khả năng, chỉ có vẻn vẹn 10 vạn nhân mã. Pháp bảo chiến thắng. Công chúa Lâm Lang nhịn không được nhăn lại hàng lông mày xinh đẹp, suy nghĩ. Đức Võ Hầu lần nữa mở miệng. Đương nhiên cũng không nhất định, ta cũng chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, phủ Mục Võ Hầu luôn luôn ngoài dự liệu của chúng ta. Đến cùng là tình huống như thế nào, ta cũng không nói được. Chúng ta vẫn nên chờ đến sau khi chân chính chiến đấu rồi nói sau. Lão Phu xin được cáo lui trước, tiến đến bố trí phía trên trận tuyến. Công chúa Lâm Lang vung tay một cái, nói, đi đi, thuộc hạ cáo lui. Đức Võ Hầu lui ra ngoài, chỉ để lại công chúa Lâm Lang chau mày. Một lúc này, tại một bên khác, Lăng Tiêu cuối cùng cũng đuổi tới đoạn hồn nhai tại man hoang chi địa, Bắc Tề. Hắn không ngừng liên tục cung cấp năng lượng cho Thiểm Điện Điêu. Thiểm Điện Điêu cũng có thể liên tục không ngừng bay đi. Cho nên, liều mạng đi đường. Rốt cục Thiểm Điện Điêu cũng đi tới đoạn hồn nhai cách hơn mấy ức dặm kia. Xa xa đã thấy trên mặt đất vắt ngang ra một đạo khe rãnh to lớn thật sâu, dài vạn trượng. Trong đó, khắp nơi trên đất sương mù dày đặc, khiến người ta căn bản không cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng lúc trước của nó. Nhưng mà, từ trong hẻm núi kia, thỉnh thoảng để lộ ra một loại khí tức quỷ dị nhàn nhạt, lại làm cho người ta cảm nhận được một loại sợ hãi không tên. Nhân loại từ trước đến nay đều cảm thấy hiếu kỳ và hoảng sợ đối với những thứ thần bí. Không biết, trên đám mây, Lăng Tiêu hơi nhíu mày. Cảm giác của ta bị sai sao? Làm sao cảm thấy một loại khí tức đặc thù? Khí tức này có chút không thích hợp, không giống như là người của thế giới này. Thiểm Điện Điêu cũng nhẹ giọng rít lên một tiếng, giống như là cảm nhận được cái gì. Trong ánh mắt của nó tràn đầy một cỗ mơ màng. Dường như đối với lực lượng kia vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Việc này khiến cho Lăng Tiêu càng thêm tò mò. Phải biết, Thiểm Điện Điêu chính là sinh vật sinh ra trên địa cầu. Tại sao lại đối với một cỗ khí tức xa lạ trên vị diện thượng giới, lại toát ra loại ánh mắt này đây? Chẳng lẽ là thời điểm Thiểm Điện Điêu một mình đã gặp được người quen tại vị diện thượng giới? Hắn vỗ vỗ đầu Thiểm Điện Điêu. Thiểm Điện Điêu lấy tốc độ sấm sét nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh liền đi tới trước mặt đoạn hồn nhai kia. Càng tới gần, nhìn đoạn hồn nhai càng hùng vĩ vô cùng. Trên mặt đất phảng phất như là một cái mồm há to, bên trong cuồn cuộn khói trắng đều là sương mù. Thời điểm Thiểm Điện Điêu vừa mới hạ xuống phía trên hẻm núi này, từ trong hẻm núi bỗng nhiên truyền tới một cỗ lực hút không rõ. Loại lực hút này đặc biệt kỳ quái. Gọi nó là lực hút, nhưng lại không khiến người ta bị dễ dàng hút vào bên trong vách núi, đồng thời cũng không cho người ta dễ dàng rời đi. Giống như là đang đe dọa. Lăng Tiêu định gia tăng năng lượng cho Thiểm Điện Điêu, nhưng rất đáng tiếc chính là lại không có bất kỳ tác dụng gì. Mỗi khi hắn tăng lên lực lượng cho Thiểm Điện Điêu, cùng một lúc lực hút phía dưới cũng tăng lên. Đại khái qua một khoảng thời gian không nhỏ, Lăng Tiêu rốt cục từ bỏ chống cự, lựa chọn đi xuống tìm tòi thật giả. Hắn từ trên người Thiểm Điện Điêu nhảy xuống, đồng thời đem Thiểm Điện Điêu thu vào trong nhẫn không gian. Còn hắn thì trực tiếp rơi vào chỗ sâu trong hẻm núi. Sau khi vượt qua tầng mây, Lăng Tiêu mới phát hiện những xương trắng này chỉ là một loại thủ đoạn che mắt mà thôi. Thật ra phía dưới là non xanh nước biếc, cùng man hoang chi địa phía trên, căn bản chính là không hợp nhau. Phát hiện điều này làm cho Lăng Tiêu không khỏi có chút chấn kinh. Chẳng lẽ tất cả linh khí của toàn bộ man hoang chi địa này đều hội tụ đến nơi này sao? Thật sự là quái lạ. Vừa thắc mắc, dưới chân Lăng Tiêu dẫm liên tục, đạp lên không khí, hướng về phía dưới hẻm núi hạ xuống thật nhanh. Nhưng mà, ngay tại thời khắc Lăng Tiêu đang tiến lên, trong lúc đó từ hai bên trái phải của hắn lại nhảy ra mấy đạo khí thế mạnh mẽ. Đứng lại, tiểu tặc thật là to gan lớn mật, thế mà dám can đảm xông đến đoạn hồn nhai, mau nhận lấy cái chết. Đối phương vừa ra chiêu, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Hắn không có nghĩ tới phía dưới đoạn hồn nhai này, thế mà còn có tu sĩ. Mà lại, quan trọng nhất chính là tu vi của đối phương vậy mà 10 phần mạnh mẽ. Tu vi toàn bộ đều phía trên Đại La Kim Tiên ngũ phẩm. Không dám có chút chủ quan, hai tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn. Bên ngoài thân thể lập tức tạo thành một đạo năng lượng màu vàng kim. Rầm rầm rầm. Vô số đạo năng lượng liên tiếp kia, toàn bộ đều oanh tạc tại trên người Lăng Tiêu, nổ tung liên tiếp. Để trận pháp phòng ngự mà Lăng Tiêu thả ra, cũng chịu không được lúc sáng lúc tối. Có loại cảm giác muốn bị phá vỡ. Chủ yếu là số lượng của đối phương nhiều lắm. Với lại bảo kiếm trong tay kia, xem ra cũng nhất định không phải là vật tầm thường. số người, thực lực, lại thêm pháp bảo đỉnh cấp, đồng thời kết hợp mấy loại lại, uy lực tạo ra thật sự là không tầm thường. Nhưng, Lăng Tiêu càng không tầm thường. Những tiếng nổ tung vẫn còn đang tiếp tục, ngay cả khói bụi đều không có bay ra. Lăng Tiêu liền đã hóa thành một đạo ánh sáng như chớp giật, từ bên trong khói lửa lao ra. Cái gì? Người trước mắt không nhịn được sợ hãi hô lên một tiếng. Lăng Tiêu cũng không thèm liếc nhìn nàng, càng không thèm nói nhảm. Hai tay của hắn đồng thời ra chiêu, một bên một quyền, trong phút chốc, ánh điện lóe lên, ngay lập tức liền đánh xuyên ngực hai người. Lớn mật, ngươi thế mà dám can đảm giết tỷ muội của chúng ta, ngươi muốn chết. Đám thiếu nữ tức giận, hai mắt ửng đỏ, ào ào vây quanh. Nhưng thực lực của Lăng Tiêu so với các nàng mạnh hơn, càng yêu nghiệt hơn. Cho nên, cho dù là một người đến, hay là 10 người đến, đối với Lăng Tiêu mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai thiếu nữ phía trước nhất đồng thời xuất kiếm. Trừ cái đó ra, còn có một người từ phía trên Lăng Tiêu rơi xuống. Mục đích của đối phương rất đơn giản, đồng thời ra tay. Cứ như vậy, liền có thể để cho Lăng Tiêu không có cách nào rảnh tay. Hắn coi như có thể đồng thời đối phó hai cái. Nhưng hắn cũng tránh không khỏi chiêu thức của người thứ ba đánh ra. Mọi người cảm giác giống như rất hoàn mỹ, trên mặt nguyên một đám, toát ra một loại nụ cười âm trầm. Chỉ đáng tiếc là, đối với Lăng Tiêu mà nói, đó cũng không phải sát chiêu tuyệt thế gì. Cho nên, hắn cũng căn bản không có không e ngại. Không chỉ là không e ngại, ngược lại còn trực tiếp đỡ lấy. Hắn điên rồi sao? Mọi người đều nghĩ như thế. Nhìn thấy Lăng Tiêu trực tiếp đỡ lấy, sự khinh thường trong lòng mọi người càng tăng lên. Tên điên chiến đấu không có não như thế. Cho dù thực lực cường đại thì thế nào, còn không phải sẽ bị giết chết sao? Chúng nữ khóe miệng nâng nhẹ, kiếm chỉ vào Lăng Tiêu, công kích toàn diện, đem tất cả nhược điểm của Lăng Tiêu toàn bộ khóa kín. Nhưng mà khi kiếm quang kia vừa đến, bên người Lăng Tiêu lại lập tức có một cỗ linh khí dồi dào nhanh chóng xoay tròn. Linh khí này xoay tròn một vòng, hình thành sức mạnh làm cho công kích của ba người toàn bộ bị lệch, ngưng tụ tại một chỗ. Cuối cùng, kiếm quang năng lượng này lại lấy góc độ như thế, quay lại bắn trở về. Không tốt. Ba thiếu nữ đồng tử co lại, lập tức lùi lại. Nhưng ba đạo kiếm quang kia sau lưng lại đột nhiên bộc phát ra một lực đẩy. Tại thời khắc này Lăng Tiêu đã tăng lên sức mạnh. Ba đạo kiếm quang đột nhiên gia tốc, chớp mắt đã tới, trực tiếp xuyên thủng trái tim của ba người. Miểu sát. Ba vị cao thủ đại la kim tiên cao giai. Chiêu này có dáng vẻ gần như vô địch, để đông đảo nữ tu đại la kim tiên rong đuổi tại đoạn hồn nhai. Sắc mặt không khỏi nghiêm trọng lên. Thực lực thật là mạnh. Chúng nữ không còn như vừa rồi. Toàn bộ đều thu hồi thần sắc khinh thường, lại tràn đầy nghiêm trọng. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt, lạnh lùng quét qua mọi người một chút. Man hoang chi chủ ở nơi nào? Ánh mắt mọi người lạnh hơn ba phần, giọng nói lạnh lùng. Ngươi tìm man hoang chi chủ làm gì? Xem ra, nàng hẳn là ở chỗ này. Lăng Tiêu làm cho trong lòng chúng nữ run lên, tức giận vô cùng. Lăng Tiêu lại đang bẫy lời của bọn hắn, thật sự là khốn nạn. Ngươi dám bẫy lời chúng ta, khốn nạn, ngươi phải chết. Ồn ào. Lăng Tiêu lại đánh ra một quyền, lại lần nữa đánh chết một người. Sắc mặt chúng nữ đều trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của Lăng Tiêu thật sự là quá mạnh. Cho dù là các nàng đối với Lăng Tiêu cực kỳ bất mãn, thế nhưng cũng không có biện pháp đối phó với Lăng Tiêu. Hiện tại, có thể trả lời vấn đề thứ hai của ta chưa? Man hoang chi chủ ở nơi nào? Ngươi đừng mơ tưởng. Lăng Tiêu lắc đầu. Thôi, ta vốn cũng không có trông cậy và có thể từ trong miệng của các ngươi đạt được tin tức của nàng. Đã như vậy, thì dùng biện pháp của ta đi. Dứt lời, thân thể của hắn chậm rãi bay lên giữa không trung. Trong lòng chúng nữ run lên. Gia hỏa này thế mà lại có thể bay lên. Toàn bộ đoạn hồn nhai này có trận pháp chủ nhân tạo ra. Người bình thường căn bản không thể tự do bay lượn. Hắn làm sao lại làm được? Có phải là vì thực lực của hắn quá cao hay không? Không có khả năng. Đã từng có một vị tiên vương của Bắc Tề đi tới nơi này. Cũng không thể phách lối một chút. Tại trước mặt chủ nhân, cho dù là thần cũng chỉ như con kiến hôi. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Lăng Tiêu không để ý tới những nữ nhân này, thu hồi tâm trí, vận chuyển cương khí, làm cho cả đoạn hồn nhai cũng vì đó run lên. một cỗ lực lượng mênh mông dần dần mở rộng ra ngoài, lấy thân thể Lăng Tiêu làm tâm điểm, bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Lực lượng này đem tất cả sương mù bên trong đoạn hồn nhai cũng bắt đầu quấy động, dần dần tạo thành một cỗ gió xoáy. Lực lượng của gió xoáy làm cho cả đoạn hồn nhai cũng khó có thể áp chế. Càng đáng sợ chính là theo sau những sương mù kia bị linh khí của Lăng Tiêu xoay tròn, toàn bộ đều xoay tròn, rầm rầm rầm. Sương mù được ép lại giống như lưỡi dao xoay tròn, đem hai bên vách đá đoạn hồn nhai cắt ra từng mảng lớn. Lăng Tiêu giống như là một máy móc hủy, diệt, làm cho cả đoạn hồn nhai đều không được an bình, giống như là tận thế giáng xuống. Một đám nữ tu không ngừng thét lên chói tai, sắc mặt so với son phấn còn trắng hơn. Nhìn thấy Lăng Tiêu tùy ý phá hư đoạn hồn nhai, quấy nhiễu cả vùng đều không được an bình, từ trong chỗ sâu đoạn hồn nhai kia, nhanh chóng bắn ra ba đạo ánh sáng màu sắc khác nhau, phân biệt có ba loại thuộc tính băng, lửa, điện. Ba loại năng lượng đi tới bên ngoài luồng lốc xoáy của Lăng Tiêu lập tức xoay tròn, ngừng tụ thành một mũi tên gió xoáy dài, trực tiếp đem luồng lốc xoáy Lăng Tiêu phá hủy. Oanh! Năng lượng hai bên gặp nhau cùng một chỗ, dẫn tới phát nổ. Trong giây lát ánh sáng trắng chói mắt bao trùm, năng lượng nóng rực thậm chí đem tất cả sương mù trong hạp cốc đều làm cho bốc hơi không còn một mảnh. Là các trưởng lão đến, quá tốt rồi. Đám nữ tu vui vẻ khác thường, dường như có người đáng tin cậy tới. Đến mức sau khi ánh sáng biến mất, Lăng Tiêu liền nheo mắt lại, có chút hăng hái nhìn ba nữ nhân vừa xuất hiện trước mắt. Khoan hãy nói, nữ nhân phía dưới đoạn hồn nhai này, một cái so với một cái càng xinh đẹp, một cái so với một cái càng có khí chất. Nếu như không phải Lăng Tiêu biết trước, nói không chừng còn tưởng rằng nơi này là nữ nhi quốc đấy. Đương nhiên, hắn chú ý nhất không phải dung mạo mấy nữ nhân này, mà chính là thực lực của các nàng. Đều đã đạt tới Đại La Kim Tiên 10 tầng đỉnh phong, cấp độ chuẩn chứng đạo linh tiên. Phải biết, sau khi trở thành chứng đạo linh tiên, khoảng cách tiến đến cao thủ tiên vương trong truyền thuyết cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một bước mà thôi. Có thể đạt đến một bước này, có thể nói là phi thường hiếm thấy. Nó không chỉ là cần nỗ lực, đồng thời cũng cần đầy đủ thiên phú mới có thể trùng kích đến loại cảnh giới này. Xem ra phía dưới đoạn hồn nhai này cũng thật thú vị, cá bơi ra một con so với một con lại càng mạnh mẽ hơn. Lăng Tiêu nói xong, ba nữ nhân kia cũng đã đi tới trước mặt của hắn, đứng tại cách hắn không xa, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Trong ánh mắt có một loại hơi lạnh thấu xương tỏa ra. Ngươi là ai? Thế mà dám đến đoạn hồn nhai làm càn, thật sự cho rằng chính mình có một chút thực lực, liền có thể tùy ý làm bậy, không đem đoạn hồn nhai ta để ở trong mắt sao? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Bớt ở chỗ này cùng ta giả thần giả quỷ, làm ra vẻ thần bí. Ta sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Ta muốn tìm man hoang chi chủ của các ngươi. Mau để nàng đi ra gặp ta. Giọng điệu thật lớn a. Man hoang chi chủ là người ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái quái gì cơ chứ? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, để khí thế vốn tràn ngập khẩn trương càng thêm nghiêm túc hơn ba phần. Ta không có ý định cho các ngươi lựa chọn, cũng không có ý định cho các ngươi nói nhiều. Nếu các ngươi đã không nói, vậy thì ta tự mình đi tìm nàng là được. Dứt lời, Lăng Tiêu không chút do dự đánh ra một quyền. Một sát na này, cuồn cuộn linh khí, như thoát biển giao long đồng dạng, điên cuồng nhào về phía một người trong đó. Thời điểm linh khí đi tới trước mặt đối phương, lại nhanh chóng chuyển hóa nguyên tố chung quanh trong trời đất, hình thành một đầu hỏa long lao thẳng tới đối phương. Hỏa diễm đỏ tươi chiếu rọi tại trên mặt ba người, đem sắc mặt ba người chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ tươi. Ba người không dám có chút chủ quan. Vị cao thủ khống chế nguyên tố băng kia ra tay trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, hình thành một đạo khiên băng. Nhưng cái khiên băng này cũng không có chống cự được vài giây đồng hồ, liền bị hỏa long của Lăng Tiêu phá vỡ. Theo sát phía sau, chính là cao thủ khống chế nguyên tố lửa, lấy lửa đối lửa, ngăn cản thế tiến công của Lăng Tiêu. Một người sau cùng kia, thì là vận dụng nguyên tố lôi điện, nhảy ra khỏi phạm vi công kích của hỏa diễm, đánh tới thân thể của Lăng Tiêu. Một tia sét đánh xuống, sau đó lôi long xuất chiến, đem Lăng Tiêu trực tiếp khóa chặt. Đối mặt với con lôi long giống như thương long xuất hải kia, Lăng Tiêu khóe miệng nhếch nhẹ lên thành một đường cong khinh miệt. ở trước mặt ta mà dám sử dụng lực lượng lôi, điện, ngươi đùa với ta sao? Dứt lời, hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một lực lượng vô hình trực tiếp đem tất cả mọi vị trí hiểm yếu của lôi long khóa chặt lại. Cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng cực này trực tiếp đem thương long bóp nát. Nhưng lực lượng của thương long lại không có tiêu tán đi. Cuối cùng tạo thành một trường kiếm bằng lôi điện ở trong tay Lăng Tiêu. Cái gì? Chúng nữ đối với thực lực của Lăng Tiêu càng nhận thức đến một mức độ rõ ràng hơn. Sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng. Sau một giây, Lăng Tiêu đã nâng kiếm chém tới. Đừng quá ngạo mạn. Nữ tu hỏa nguyên tố giận dữ mắng một tiếng. Bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Một thanh trường kiếm hỏa diễm. Đồng dạng cũng xuất hiện trong tay. Không chút khách khí hướng về phía Lăng Tiêu đối chiêu. Đừng. Nữ tu lôi nguyên tố kinh hoàng hô lên một tiếng. Nhưng khoảng cách giữa hai người vốn đã gần nhau. Tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Căn bản là không kịp can ngăn. Ngay lúc nàng vừa hô lên một câu này, nữ tu hỏa nguyên tố nữ tu đã chém ra một kiếm, cùng với trường kiếm lôi đỉnh trong tay Lăng Tiêu va chạm vào nhau. Nhưng, chỉ vừa mới đối chiêu, trường kiếm lôi điện của Lăng Tiêu đã trực tiếp đánh nát trường kiếm hỏa diễm của đối phương. Đồng tử nữ tu hỏa nguyên tố co rụt lại, lập tức di chuyển thân thể. Nhưng khoảng cách gần đến như thế, tốc độ của nàng căn bản là không đủ để tránh né công kích của Lăng Tiêu. Trường kiếm Lăng Tiêu trong tay thuận thế đánh xuống, giống như điện quang hỏa thạch, dễ như trở bàn tay xé rách bả vai của đối phương. Xoẹt xẹt. Tốc độ nhanh đến mức nữ tu hỏa nguyên tố ngay cả một tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Cánh tay đã bị trực tiếp chặt đứt. Đình, mau tránh ra ngoài. Nữ tu hỏa nguyên tố nhanh chóng lách người, ra tốc. Lăng Tiêu còn chưa đuổi kịp thì một đạo băng thương đã phóng thẳng tới trước mặt hắn. Ở phía sau còn có 17 đạo băng thương đang công kích tới. Mỗi một đạo công kích đều có lực lượng không thấp hơn một kích toàn lực của Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, đành phải từ bỏ việc truy sát nữ tu hỏa nguyên tố. Lấy trường kiếm lôi đình trong tay tỏng khoảnh khắc liên tiếp bổ ra 18 nhát kiếm. 18 kiếm khí vừa được chém ra, 18 đạo băng thương toàn bộ vỡ nát. Nhưng mà bởi vì trong đó ẩn chứa một lượng lớn linh khí vượt quá sức tưởng tượng, cho nên những băng thương vừa mới vỡ ra này cũng không phải chỉ là vỡ nát một cách đơn thuần, mà lập tức khiến không gian xung quanh nhanh chóng bị đóng băng. Ngay cả mặt đất trong khe núi cũng bị phủ một băng cứng rắn vô cùng. Bên trên bầu trời, một tia sáng màu bạc lóe qua, nữ tu lôi nguyên tố đã từ trong sương mù đánh tới. Tốc độ của nàng so với hai người trước đó phải nhanh hơn gấp mấy lần. Tốc độ ra chiêu đối với Lăng Tiêu dường như so với ý niệm còn nhanh hơn. Ánh chớp vừa mới lóe lên trong không khí. Đã có mấy vạn công kích, đồng thời đánh lên trên thân Lăng Tiêu. Nhưng đạo công kích cực kỳ nhanh này khiến vòng phòng hộ cương khí của Lăng Tiêu cũng có chút rung động, phát ra tiếng răng rắc. Nhưng tốc độ của Lăng Tiêu cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi bị đối phương đánh lén, Lăng Tiêu tại đời thứ nhất ở giữa, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái chiến đấu của mình. Ung dung đón lấy từng sát chiêu chí mạng của đối phương. Ba vị chuẩn chứng đạo linh tiên, ngay cả một góc áo của Lăng Tiêu cũng sờ không được. Thật mạnh a! Những nữ tu Đại La Kim Tiên phổ thông ở phía dưới kia vừa thấy cảnh này, từng đôi mắt xinh đẹp cũng nhịn không được mà mở thật lớn. Trong nhận thức của các nàng, những trưởng lão tông môn này đã là những người có thực lực hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này thế mà lại xuất hiện một tên Lăng Tiêu càng lợi hại hơn, lấy một địch ba nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Loại cường đại này quả thực là vượt qua sự tưởng tượng của các nàng. Rốt cục, sau khi tiếp nhận mấy trăm ngàn đạo công kích của đối phương, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên ra tốc, xuất ra một cước lên trên ngực của đối phương. Một giây này, Lăng Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng sự mềm mại ở dưới lòng bàn chân của mình. Ngay sau đó, nữ tu lôi nguyên tố trực tiếp bị một cước này của Lăng Tiêu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cả người ngay cả nửa phần lực đạo cũng không thể tiếp nhận. Oanh! Nàng hóa thành một tia chớp xanh thẳm, xuyên thẳng vào lòng đất. Đồng thời, bởi vì lực lượng của Lăng Tiêu quá mức mạnh mẽ, thân mình liên tục lui lại không ngừng. Rầm rầm rầm! Nàng giống như một quả đạn pháo, đem khắp nơi đánh nổ tung tạo thành một đường hầm cực lớn dài 10.000 mét. Lúc này, nữ tu băng nguyên tố hai tay nhanh chóng kết ấn. những nguyên tố băng tiềm tàng trong không khí ngay lập tức ngưng tụ hợp vào một chỗ. Sau một giây, tất cả năng lượng đều đã tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp hình thành một tòa núi băng cao 10.000 mét trực tiếp đóng băng Lăng Tiêu ở trong đó. Thành công rồi sao? Nữ tu Hỏa Nguyên ngạc nhiên hô lên một tiếng, nhưng sắc mặt nàng lại vô cùng ngưng trọng. Còn sớm, các đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng kết ấn, dùng đại trận thí thần để đối phó với hắn. Lại là dùng đại trận thí thần, ông trời ơi! Nghe đến tên trận pháp này, trong nháy mắt, dường như sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhưng sau một giây, từ trong núi băng kia đã truyền tới từng đạo thanh âm nứt vỡ răng rắc. Không tốt, hắn sắp đột phá thoát ra ngoài. Gia hỏa này quá lợi hại, núi băng này, căn bản là không vây khốn được hắn. Nhanh, nhanh bố trí đại trận thí thần. Lời vừa nói ra, chúng nữ nhanh chóng bắt đầu bố trí chỗ đứng, nhắm theo vị trí những ngôi sao trên trời, nhanh chóng kết ấn, lấy thân mình làm mắt trận, dẫn lực lượng sao trời hạ xuống, tạo thành một trận pháp hình lục giác. Trận pháp này vừa bố trí xong, đã điều động từ xung quanh không chỉ linh khí, mà chính là các nguyên tố ở trong trời đất. Đủ loại năng lượng nguyên tố, ngay lập tức tụ lại một chỗ, tạo thành một loại lực lượng cực kỳ đặc thù. Nó không thuộc về một loại nguyên tố nào, mà là hội tụ của tất cả các loại năng lượng nguyên tố. Chính xác mà nói, lực lượng của nó vượt lên trên những nguyên tố khác, chính là tứ tượng chi lực. Đây đã là loại năng lượng vượt ra khỏi giới hạn mà thế giới này có thể tiếp nhận. Cho dù người thi triển có thực lực không đủ mạnh, nhưng cũng có thể vượt cấp giết địch. Mắt thấy đại trận thí thần này đang dần hình thành, hai mắt Lăng Tiêu híp lại, tâm niệm vừa động, dùng không gian chi pháp, đem thiểm điện điêu từ trong giới, chỉ không gian thả ra ngoài. Thiểm điện điêu vừa bay ra, hai cánh chấn động, đao gió điên cuồng chém ra, khiến mặt đất bạo phát ra từng tiếng nổ vang. Những đệ tử kia bị cỗ năng lượng này phản phệ tại chỗ, tu tâm bất ổn, linh khí trong thể nội bạo loạn, nhất thời đều phun máu. Nhưng đại trận thí thần đã được tạo thành, không có nhiều người khống chế như vậy. Đại trận hiển nhiên sẽ không thể khống chế được. Sự mất khống chế để nó sẽ tự động tiến hành vô chủ phán định. Nói cách khác, ngoại trừ Lăng Tiêu, nó sẽ đem cả những người khác, toàn bộ đều bị giết chết. Nguy rồi, mọi người sắc mặt đại biến. Nhưng trong khi linh khí phản phệ không thể vận dụng chân khí, nếu không, kinh mạch những người bị phản phệ sẽ triệt để bị phá hỏng, mất đi tất cả tu vi. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc đến cùng cực, không biết từ nơi nào, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Sau một giây, toàn bộ đại trận thí thần thế mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này thở dài một tiếng, khiến ánh mắt Lăng Tiêu cũng không khỏi híp lại, để lộ ra một cỗ sát ý sắc lạnh cùng cảnh giác tột cùng. Đối phương rất mạnh, là người mạnh nhất trong những người hắn từng gặp được từ trước tới nay. Hơn nữa, không chỉ mạnh hơn một hai cấp độ, mà là chênh lệch rất rất nhiều. Lăng Tiêu hoàn toàn không nghi ngờ việc đối phương có đủ thực lực chỉ trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ vùng đất man hoang này. Hắn mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không hề có vẻ hoảng sợ. Đối phương cho dù có thực lực hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không thể nào hủy diệt được hắn. Sau một lát, một bóng người mặc một thân trang phục màu trắng chậm rãi đi ra từ trong khe núi kia. Là một nữ tử còn rất trẻ. Dung mạo của nàng không được tính là tao nhã tuyệt thế, nhưng cũng là một mỹ nhân sắc đẹp khuynh thành. Trên người nàng toát ra khí chất không nhiễm bụi trần thế. Ánh mắt lơ đãng vô tình phát ra khí phách đứng ngạo nghễ ở trong trời đất, như hướng về thế nhân chứng tỏ nàng không hề tầm thường. Loại lực lượng cực kỳ cường đại như thế, ít nhất là ở thế giới này, trước giờ Lăng Tiêu chưa từng thấy qua. Nhìn thấy nàng chậm rãi bước đến, tất cả nữ tử đều quỳ rạp xuống đất. Tham kiến chủ nhân, đứng lên đi. Nữ tử chỉ nhàn nhạt phun ra một câu ba chữ, lại mang theo vô số linh khí, giống như gió xuân lướt qua, đem những đệ tử thương vong nằm ở khắp nơi đều chữa trị lành lặn. Ngay cả những tên trước đó rõ ràng đã bị Lăng Tiêu đánh chết, toàn bộ đều sống lại. Điều này khiến sắc mặt Lăng Tiêu càng ngưng trọng thêm mấy phần. Hồi sinh người chết, mọc lại máu thịt từ xương cốt. Chỉ dễ dàng nói ra một câu đã có thể làm được như vậy. Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương đã tăng lên tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Quá kinh khủng. Nhưng mà hắn vẫn còn chưa biết rõ thân phận của đối phương. Sau một giây, thiểm điện điêu liền rít lên một tiếng, vậy mà lại chậm rãi bay đến bên người nữ tử kia, nhìn chăm chú vào nàng. Nữ tử cũng đồng dạng nhìn lại nó, ánh mắt giữa hai bên vô cùng nhu hòa, tràn đầy một cảm giác vô cùng ấm áp. Phảng phất giống như tình nhân đã hơn 20 không gặp, Thiểm Điện Điêu. Lăng Tiêu tâm niệm vừa động, liên hệ với Thiểm Điện Điêu, nhưng nó căn bản không thèm để ý đến hắn. Chuyện này khiến Lăng Tiêu nhịn không được mà âm thầm chửi mắng. Con chim xấu xí đáng chết, lại có thể gặp sắc quên bạn như thế. Quả thực làm mất hết mặt mũi của ta rồi. Sau khi trở về, ta chắc chắn sẽ đem ngươi nhổ lông mổ bụng, làm thành món chim nướng. Nghĩ không ra, ngươi đã lớn đến như vậy. Nữ tử đưa tay vuốt ve, Thiểm Điện Điêu lập tức chui vào trong ngực đối phương. Nhu thuận hưởng thụ sự âu yếm của đối phương, thậm chí còn cọ sát ở trên ngực đối phương. Nữ tử thản nhiên cười một tiếng, nghịch ngợm. Mà những nữ tử khác thì tất cả đều bị hù đến ngơ ngác, không thể tin tất cả những thứ trước mắt. Con chim thối kia thế mà cả gan vô lễ với chủ nhân chí cao vô thượng của các nàng. Với lại, chủ nhân thần thông quảng đại đến mức nào? Thế mà nó lại dám tùy ý làm càn ở đây. Thế giới này loạn rồi, thật sự loạn rồi. Phải biết rằng, lúc trước có một tiên vương ở Bắc Tề từng nghe nói đến chủ nhân vùng đất man hoang có sắc đẹp không ai sánh bằng, liền đi đến cầu hôn. Kết quả trực tiếp chủ nhân phế bỏ tu vi ngay tại chỗ, ném trở lại Bắc Tề. Tồn tại cường đại đến mức này, còn ai cả gan dám trêu chọc nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiểm Điện Điêu lại trêu đùa với nàng. Không chỉ như thế, lại còn ngông cuồng không đứng đắn như thế. Điều này làm sao có thể như vậy chứ? Điều này khiến thế giới nội tâm của các nàng dường như sụp đổ. Lúc này, ba vị chuẩn chứng đạo linh tiên nhanh chóng phi thân bay lên, hướng về phía nữ tử cúi người hành lễ. Nói, chủ nhân, tiểu tử này thật quá mức vô lễ. Hắn đi vào đoạn hồn nhai chúng ta, chém giết tỉ muội của chúng ta, còn muốn ép ngài phải đi ra ngoài. Nữ tử nhàn nhạt liếc nhìn mọi người một chút, thản nhiên nói, hắn nếu như muốn gặp ta, ta cho dù trốn cũng không thoát được. Nếu hắn muốn giết hết tất cả, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Các ngươi mặt khác đã chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ sao? Cái gì? Mọi người vừa mới nghe lời ấy, trong lòng nhất thời cũng nhịn không được mà giật mình. Nguyên một đám trợn to tròng mắt, nhìn chằm chằm vào người Lăng Tiêu, tràn ngập cảm giác dường như không thể tin được. Từ biểu hiện chiến đấu lúc nãy của hắn mà nói, hắn mặc dù rất mạnh nhưng vẫn chưa đạt đến cấp bậc đó a. Chí ít, hắn hẳn không thể nào so sánh với nữ tử ở trước mắt này. Nữ tử mặc kệ vẻ ngạc nhiên của những người này, đem ánh mắt đặt ở trên thân Lăng Tiêu, thản nhiên nói, tiểu tử nhà ngươi, ỷ vào chính mình nắm giữ tu vi vô địch mà tùy tiện gây náo loạn, dám đến chỗ của ta giết người, tâm tính của ngươi vẫn còn chưa đủ tốt a. Lăng Tiêu tức giận trợn trừng mắt, ngươi không cần xen vào việc của ta, cũng là chỉ là một thánh nhân thiên ngoại mà thôi, hơn nữa còn là một thánh nhân đang bị thương. Nữ tử gật đầu, ta tự nhiên biết điều đó, lấy lực lượng của ngươi, đừng nói là một thánh nhân đang bị thương nặng. Cho dù là một, mười, một trăm hay một vạn thánh nhân thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên, giờ phút này, lực lượng của ngươi đang bị phong ấn. Lúc này, ta vẫn có thể cùng ngươi đánh nhau một trận. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, không hề chịu nhân nhượng nửa bước. Ngươi cũng có thể đến đây thử một chút. Ta đảm bảo trong vòng trăm chiêu, lực lượng của ta đủ để vượt qua lực lượng của ngươi. Đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Nữ tử nhẹ vỗ về cái đầu nhỏ của Thiểm Điện Điêu, lại lần nữa thản nhiên cười một tiếng. Nhưng trong vòng trăm chiêu, ta cũng có thể chọn rời khỏi nơi này, tiến về thiên ngoại thiên. Ngươi cho dù có lợi hại hơn nữa, đối với hai vị ở thiên ngoại thiên kia, sợ là cũng không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Với lại, có một vị trong đó là đồ đệ của ta. Lăng Tiêu lại lần nữa nheo mắt lại, bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Đối phương khiến hắn cảm thấy có một chút biệt khuất. Nếu như nói ở trên thế giới này, Lăng Tiêu chắc chắn có thể nói bản thân không có đối thủ. Nhưng nếu như đặt ở 3.000 đại thế giới, hay phóng mắt tới thiên ngoại thiên, nơi vượt qua tồn tại đỉnh phong của thế giới này, ngược lại vẫn có vài người nắm giữ lực lượng có thể cùng hắn đánh nhau một trận. Điều này cũng không phải nói lực lượng của hắn so với người khác yếu kém hơn. Chỉ là người mạnh luôn luôn có vài đối thủ như vậy. đối phương nhất định không thể chiếm được lợi thế ở trước mặt Lăng Tiêu. Nhưng tương tự, Lăng Tiêu cũng không có khả năng chiếm được bao nhiêu tiện nghi từ đối phương. Nghĩ như vậy, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ việc đối kháng cùng nữ tử ở trước mặt này. Không phải là sợ hãi, chỉ là quá lãng phí thời gian của bản thân. Thiểm Điện Điêu còn không mau trở về đây. Lăng Tiêu tức giận khẽ quát một tiếng, cảm thấy ức chế trong lòng, muốn gọi Thiểm Điện Điêu trở về. Nhưng đáng tiếc là Thiểm Điện Điêu chỉ liếc mắt nhìn hắn, căn bản là chẳng thèm để ý. Điều này khiến Lăng Tiêu càng thêm uất nghẹn. Vẻ mặt nữ tử mang theo một nét buồn cười, nhìn Lăng Tiêu, nói: "Ngươi cũng không cần tốn sức nữa, nó là chồng của ta chuyển thế. Kiếp trước, chàng vì ta mà chết, đánh mất tất cả tu vi của bản thân. Một tia tàn hồn đầu thai chuyển thế hóa thành tiên thú. Nếu không, lấy công đức vô lượng của hắn, sinh ra lần nữa sẽ là một vị thiên chi kiêu tử. Cũng không để ngươi có cơ hội đem hắn thu làm vật cưỡi." Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Con chim háo sắc này, đồ thấy sắc quên bạn. Nữ tử thản nhiên nói: "Ngươi cũng không nên trách chàng. Nhân quả tuần hoàn. Lúc trước, nếu như không nhờ chàng cứu ta cùng Tiêu Diệp thì có lẽ chúng ta đã sớm đạo mất thân tan rồi. Tiêu Diệp càng không thể có cơ hội phóng thích ngươi. Như vậy cũng sẽ không có ngươi ở kiếp này. Đây là nhân quả mà ngươi nợ chàng. Kiếp này phải hoàn trả cho chàng mà thôi." Dừng một chút, nàng xoay người rời đi, nói: "Nếu muốn tìm tiểu tình nhân của ngươi, vậy thì đi theo ta." Lăng Tiêu lại nhíu mày, nói: "Nàng cũng không phải tiểu tình nhân của ta." Nữ tử lại nhìn bộ dạng của Lăng Tiêu. "Đàn ông các ngươi đều là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Nếu không phải trong lòng ngươi có nàng, ngươi cũng sẽ không đi đến nơi này." Lăng Tiêu cũng không nhiều lời cãi lại nữa, lập tức theo nữ tử đi vào một cung điện ở sâu bên trong đoạn hồn nhai. Ở trong này, hắn rốt cục cũng gặp được Cố Minh Yên. "Minh Yên." Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn không khỏi trùng xuống. Hai mắt tràn ngập một cỗ sát ý huyết sắc, khiến cho nhiệt độ cả đại điện như hạ xuống vài độ. Toàn thân Cố Minh Yên lúc này đều là vết thương, vết bầm tím. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp kia cũng bị bầm tím hết. Nếu để cho trẻ nhỏ nhìn thấy cảnh này, sợ là sẽ khiến chúng gặp ác mộng trong mấy đêm liền. Lăng Tiêu đi đến chỗ nàng. Thân thể Cố Minh Yên đang lơ lửng trong một chiếc hòm bằng thủy tinh. Lúc ta phát hiện ra nàng, trên người nàng không chỉ có vết thương do bão cát tận thế mà còn bị trúng kịch độc nữa. Ta vốn là muốn chữa khỏi cho nàng, nhưng mà trong cơ thể nàng còn có máu của ngươi. Máu này dung hợp với độc tố, làm cho cơ thể của nàng hoàn toàn bị cải tạo. Ta liền tạo ra chiếc hòm này trợ giúp nàng giải trừ độc tố. Hy vọng nàng có thể tái tạo thân thể, luyện chế thành một loại huyết mạch hoàn toàn mới. Vạn độc huyết mạch. Vạn độc huyết mạch. Lăng Tiêu giật mình, chợt không nói thêm gì nữa, mở hòm thủy tinh ra. Một cỗ linh khí cuồn cuộn đập vào mặt hắn. Lăng Tiêu lập tức đem linh khí cuồn cuộn của chính mình không ngừng truyền vào trong hòm thủy tinh, nhằm đảm bảo linh khí của Cố Minh Yên được cung cấp đầy đủ. Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mặt Cố Minh Yên. Tuy rằng còn đang chìm sâu trong mê man, nhưng mà Cố Minh Yên giống như cảm nhận được điều gì đó. Trên gương mặt chợt lộ ra một nụ cười hiểu ý. Nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Thân thể cùng ý thức của nàng đều đã bị thương nặng. Lúc này chỉ là một chút khí thế mỏng manh, cảm giác thân thuộc từ sâu bên trong xương tủy đối với Lăng Tiêu. Nàng ấy còn phải duy trì như vậy trong bao lâu? Nếu là lúc ta hoàn toàn khỏe mạnh thì đại khái chỉ cần khoảng 3 tháng. Nhưng đáng tiếc, ta hiện tại đang bị thương nặng, cũng không có nhiều lực lượng như vậy để trợ giúp nàng. Tạo một loại huyết mạch hoàn toàn mới không chỉ cần luyện đặc tính độc tố, đồng thời còn phải dung hợp dựa vào lực lượng quy tắc của thế giới này. Nếu không được sự cho phép của lực lượng quy tắc, nàng sẽ không thể dễ dàng tu luyện thành. Huyết mạch ngưng kết kia cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, lúc này, có lẽ phải cần thời gian khoảng 9 tháng cho đến 1 năm. Lăng Tiêu nhíu mày. Thời gian quá dài. Hay là ta tiếp tục truyền cho nàng thêm một chút máu. Như vậy có thể thúc đẩy quá trình hình thành vạn độc huyết mạch trong cơ thể nàng. Đừng. Nữ tử cười khổ. Giọt máu của ngươi đã đủ để giúp một cơ thể bình thường hình thành một loại huyết mạch hoàn toàn mới rồi. Nếu ngươi còn cho nàng ấy thêm máu, ngay cả ta cũng không thể khống chế được sự tiến triển trong cơ thể nàng. Đến lúc đó, nàng có thể sẽ gặp phiền toái lớn đó. Lăng Tiêu không khỏi thở dài yếu ớt nói. Nhưng ta không thể cứ ở chỗ này chăm sóc nàng được. Ta còn có việc quan trọng khác cần làm. Ngươi cứ yên tâm để nàng ở chỗ ta đi. Hết thảy đều không cần lo lắng. Ta sẽ bố trí một loại công pháp chuyên môn thích hợp để nàng tu luyện. Đợi đến khi lực huyết mạch trong cơ thể nàng hình thành, tu luyện thành công. Lúc đó ta sẽ để cho nàng tự mình đi tìm ngươi. Thêm nữa, ngươi hiện tại còn đang phải từng bước một giải trừ phong ấn của mình. Cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Nếu ngươi dẫn nàng đi theo, ngược lại sẽ có chút nguy hiểm. Lăng Tiêu siết chặt nắm đấm. Sớm biết vậy, ta đã không để cho Thí Thiên Đế phong ấn tu vi của ta rồi. Cũng chớ nên nói như vậy. Ngươi vốn là tiên thiên thánh linh, mặc dù có lực lượng tuyệt đối, nhưng tâm trí vẫn chưa đủ. Nếu không phong ấn tu vi của ngươi, để ngươi rèn luyện một phen thì ngươi rất dễ dàng bị người khác lợi dụng. Ngươi cũng không cần phải sốt ruột. Ta nói rồi, có ta bảo hộ cùng chỉ dạy nàng, ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiêu thản nhiên liếc nhìn nàng một cái. Ta không thực sự tin tưởng vào thực lực của ngươi. Nữ tử trợn mắt tức giận. Ta chính là thánh nhân của thiên ngoại thiên, có thể so với chúa tể của thế giới này. Tuy rằng bản thân đang bị trọng thương, nhưng thực lực của ta vẫn tồn tại. Hơn nữa, kinh nghiệm của ta vẫn còn. Cho dù mất đi những thứ đó, ngươi đừng quên. Ta còn dạy dỗ ra một vị giới chủ của đại thế giới tam thiên. Thực lực của Lăng Phi cũng không kém nửa phần so với Thí Thiên Đế và cả ngươi. Dừng một chút, nàng lại mở miệng nói. Ngươi yên tâm, chồng của ta còn ở bên cạnh ngươi. Ta khẳng định sẽ không chỉ dạy nàng không tốt. Vậy ngươi cứ coi như đây là giao dịch giữa hai chúng ta đi. Điều này cũng đúng. Lúc hai người còn đang nói chuyện, chợt một đệ tử chạy từ bên ngoài vào, nói, chủ nhân, mấy ngày nay có rất nhiều tu sĩ nhân tộc đến vùng đất man hoang của chúng ta. Nữ tử khẽ nhíu mày, nói, sao lại như thế? Hồi bẩm chủ nhân, nghe nói, bởi vì Bắc Tề liên hợp với Nam Tống vây đánh Đại Triệu, chiến sự làm cho bốn phương đều là khói lửa, dân chúng lầm than. Một vài tu sĩ vì sợ bị bắt làm vật hy sinh nên đã lẻn đến vùng man hoang chúng ta lánh nạn. Cái gì? Đồng tử Lăng Tiêu co rụt lại. Trước khi hắn đến, tuy rằng cũng từng nghĩ đến việc Bắc Tề cùng Đại Triệu sẽ có chiến tranh, nhưng thật không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nói như vậy, Mục Y Nhân, còn có Viêm Hoàng Minh chẳng phải là. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm đến đáng sợ. Nữ tử lại nhịn không được lắc đầu. Loài người ngu, xuẩn. Tu hành vốn đã chứa nhiều khó khăn mà bọn họ lại còn tự giết lẫn nhau. Thật là không biết tốt xấu. Lăng Tiêu sắc mặt trầm xuống nói. Ta phải mau chóng đi đến chiến trường. Thủ hạ của ta rất có thể đã tham gia chiến tranh. Nếu ta không đi, với thực lực của họ, nhất định sẽ gặp bất lợi. Nữ tử lại nhíu mày, nói. Ở chỗ ta có một trận pháp không gian, có thể từ nơi này đến thẳng chỗ bão cát tận thế, giảm bớt một ít thời gian cho ngươi. Đa tạ. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Minh Yên, đưa tay nhéo nhẹ mũi của nàng. Minh Yên, nàng hãy tu luyện cho thật tốt. Ta chờ ngày nàng xuất hiện trở lại. Cố Minh Yên còn đang ở trong mê man, nhịn không được hơi nhíu đầu lông mày. Không biết nàng có phải đặc biệt mẫn cảm đối với thanh âm của Lăng Tiêu hay không. Chỉ có điều, lúc này Thiểm Điện Điêu lại không muốn rời đi, co mình ở trong lòng nữ tử. Nữ tử nhẹ vỗ về đầu nó, nói, chàng không được tùy hứng, ngoan ngoãn đi theo cùng tu luyện với Lăng Tiêu, hoàn thành đại kiếp nạn. Chàng đi theo hắn mới có hy vọng lần nữa trở thành thánh. Sau khi thành thánh, ta và chàng mới có thể mãi mãi ở trong trời đất này.